Một lần nữa xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cà lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập 2, cũng là kết thúc của Dân Gian Kỳ Truyện, tác giả nhà văn Bố Láo. Ở tập 1 thì chúng ta đã thấy rằng là vẫn là cái dòng chuyện bám theo dòng chính sử, người ta gọi là chuyện linh dị giả sử, viết về những thứ có thể tên là thật cũng được, mà có thể chúng ta coi như là dân gian truyền miệng cũng được, về một nhân vật Trịnh Lãm, là con nuôi của quan đô úy Trịnh Nhiễm. Mà quan đô úy Trịnh Nhiễm là nhân vật có thật nha các bạn, còn ông Trịnh, cái thanh niên Trịnh Lãm này thì không biết có thật hay không. Đó, đi phiêu du và giải quyết bầy yêu ma quỷ quái trong dân gian. Như các bạn biết đó, là ngày từ cái thời ngày xưa thì có rất nhiều những cái sự lêu trai, đặc biệt là liên quan đến yêu quái. Thế thì chúng ta sẽ xem là lần này thì Trịnh Lãm và Đào Tớ là người đồng hành sẽ giải quyết cái con yêu ma quỷ quái ở đây như thế nào. Một chút nữa nhà văn Bố Láo comment để anh nhờ các admin ghi bình luận lên giúp anh. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau vào chuyện Dân Gian Kỳ Chuyện tập 2 hết, tác giả nhà văn Bố Láo. Đã vào được trong nhà của quan Đặng Công, hai người nhìn quan sai người dọn rượu thịt thiết đãi. Trong đôi mắt của quan mặc dù là cười đấy, nhưng dường như tỏa ra sự lo âu. Đợi đến khi vào bữa rượu, quan ngồi ở đầu bàn cùng với vài người khách là bạn bè chí thiết, lại thêm cả Trịnh Lãm và Đào Tứ ngồi uống rượu thâu đêm. Đang vui vẻ bỗng đâu thì ở trên nhà vang lên tiếng hét. Đặng Công lập tức biến sắc, mời mấy người bạn vào cho gian khách, sau đó chạy ra ngoài. Bọn Trịnh Lãm cùng với Đào Tứ cũng giở vờ lui vào trong gian phòng dành cho khách, nhưng lại len lén nhảy ra ngoài cửa sổ xem xét tình hình. Nhìn thấy ở trên lầu của cô Đặng Lan, hai tên lính canh đã bị đánh gục. Cô Đặng Lan đang kêu khóc, nói rằng là có ma vào trong buồng của cô mà giở trò dâm ô, không sao chống cự nổi. Đào Tứ đang nhìn, bỗng nhiên đôi tai động đậy, tựa như là nghe được sự gì. Trịnh Lãm bỗng nhiên thấy Đào Tứ hét lên, ai đó, mau ra đây. Lập tức chỉ tung cước đạp đạp mấy cái, đã lộn lên trên mái ngói, đá thẳng vào không trung. Còn chưa kịp hiểu gì thì đã nghe tiếng ngói vỡ, tiếng người lộn từ trên mái ngói ngã xuống. Thế nhưng lại chẳng thấy bóng dáng của ai cả. Tức thì Lãm lấy từ trong túi ra một lọ mực, hất thẳng đến chỗ có tiếng người ngã. Từ từ mực động lên, hiện ra hình dáng người. Bấy giờ cả Lãm và Đào Tứ cùng xông lên. Kẻ kia cũng xuất thủ, nhưng chưa được hai hiệp thì đã bị Trịnh Lãm đá cho một cái, lăn xuống nước. Bấy giờ mới hiện ra là một thằng tiên đồng của lão Mai Hoán. Trịnh Lãm xông lên túm cổ hắn, trói gô, giải vào trong phủ cho quan Đặng Công. Đặng Công thấy hai chàng thiếu niên bắt trói một người giải đến, còn chưa hiểu nguyên cớ ra làm sao. Hai tráng sĩ, thế này là thế nào? Thưa ngài, để tôi hỏi nó là sẽ hai năm rõ mười. Đoạn, Lãm túm thằng kia, quỳ ở dưới nền nhà, gằn giọng. Chúng mày là ai? Tao đã biết cả rồi. Mau khai ra những gì chúng mày biết, rồi nói cho tao biết xem thằng giặc già Mai Hoán kia ở đâu. Tao sẽ tha chết cho. Chiếu theo luật lệ thời nay, tội treo tường dâm ô sẽ bị chặt chân tay, nhét vào hòm gỗ, đem ra chợ cho bàn dân phỉ nhổ. Mày có chịu được không? Vừa nói đến, thằng kia đã sợ run cầm cập. Hai người thấy nó không nói nửa lời, bèn giam xuống ngục của Tư Thất. Sau đó mới quay ra nói nhỏ với Đặng Công cái gì đó, rồi cùng nhau rời đi. Đến nhà của Lâm Phong, nhìn thấy cảnh sắc tiêu điều, gọi cửa một lúc lâu không ai ra mở. Đang định bước vào trong thì đã thấy Lâm Phong đứng ở trong nhà vẫy vẫy. Hai người bước tới, nhìn sắc mặt của Lâm Phong tái nhợt. Xung quanh đám người hầu đứng bên điệu bộ khó hiểu. Cho đến khi ngồi vào bàn, nâng ly rượu hỏi bệnh tình của Lâm Phong và đồng thời cũng tiện dò la về Mai Hoán. Phong không đáp, chỉ có gắp thức ăn ngấu nghiến. Một hồi lâu mới ngẩng lên thều thào. Hắn lâu rồi chưa ghé lại đây. Hai bác hỏi hắn có việc gì không? Đào Tứ và Trịnh Lãm tự nhiên thấy có điều gì đó không đúng, liền đưa mắt nhìn nhau. Sau đó Đào Tứ bèn đem chuyện bắt được đứa tên Đồng của lão Mai Hoán, hiện đang nhốt ở trong nhà lao ở phía đông của phủ Đặng Công. Nói xong hai người lại thong dong mà ăn. Ăn xong cáo từ xin ra về để cho Lâm Phong nghỉ ngơi. Đêm hôm ấy cả phủ lặng như tờ. Vào độ canh hai, tên tiên đồng đang ngồi trong nhà ngục, tự nhiên thấy ở bên ngoài có tiếng lách ca lách cách mở khóa. Cửa nhà lao bật mở, lại có tiếng gọi khẽ. Này, này, tao là Mai Hoán đây. Mày đã làm gì với chúng nó chưa? Mày có khai gì không đấy? Tôi chưa. Ngài mau cứu tôi ra với. Vậy là sau một hồi hì hục, hai tên vừa ra đến cửa, thì từ đâu đèn đuốc sáng trưng. Cửa ra vào bị căng chỉ ngũ sắc chặn lại từ bao giờ. Phép tàng hình của Mai Hoán cũng không thể nào đi qua được chỉ phép. Chỉ thấy Trịnh Lãm và Đào Tứ từ trên xà nhà đu xuống. Mỗi một người cầm một cái thau, một bên là máu chó mực, một bên là nước đái trẻ con. Toàn là những thứ ô uế hất thẳng tới, khiến cho phép tà ma của Mai Hoán không còn linh nghiệm. Trong giây lát bị hứng trọn cái thứ ấy, Mai Hoán hiện nguyên hình, biết sắp bị bắt. Hắn lập tức rút bảo đao sau lưng, chém chết luôn thằng tiên đồng, rồi lao lên một mình đánh nhau. Tên này cũng là một tên tay võ nghệ siêu quần, một mình giết 5-6 tên lính túc vệ, rồi cứ thế một người một đao múa típ mà xông ra ngoài. Tiếng đao kiếm va chạm nhau chan chát, một mình Mai Hoán đánh nhau với 20-30 người. Thế mà đường đao cứ như là rồng bay phượng múa, không hề nao núng, cũng không để lộ một chút sơ hở nào. Mai Hoán xông lên chém đông chém tây, loang loáng đã có 10 tên túc vệ gục xuống. Mai Hoán lúc này hoành đao mà cười lớn. Chỉ mấy thằng nhãi danh mà định bắt tao à? Chỗ này tao muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Đứa nào có bản lĩnh thì mau ra đây mà bắt này. Thấy tên này võ nghệ giỏi, lại biết phép tà đạo, quan quân lúc này chùn chân, không ai dám đến. Đào Tứ hậm hực một tiếng, sau đó rút song đao múa tít mà xông lên. Trịnh Lãm ở bên kia cũng lấy ra gậy. Cả hai đều thân thủ cực kỳ nhanh nhẹn, hợp lại tấn công Mai Hoán. Mai Hoán không hề nao núng, lộn mấy vòng, xoay kiếm đâm tới. Cái tên này béo béo ấy, thế nhưng mà thân thủ cực kỳ nhanh, lúc đông lúc tây. Cả hai người phải cùng nhau né tránh những cú chém chí mạng. Quả thật là phường phỉ cướp này có lắm kẻ võ nghệ, đều thuộc hàng sát thủ cao cường, mấy ai sánh kịp. Nếu như hai người không có tài, có lẽ đã chết dưới lưỡi đao xuất quỷ nhập thần ấy rồi. Cát bụi văng lên mù mịt, Trịnh Lãm phóng thẳng cây gậy nhằm vào mặt của Mai Hoán. Chỉ thấy hắn chích mũi đao xoắn nhẹ một cái, cây gậy bị chặt toạc ra làm đôi. Đào Tứ lia một đường, cắt đứt ba ngón tay của hắn. Mai Hoán lúc này đã biết là mình không cự được hai người, bèn tung người đá thẳng hai hòn non bộ bắn về phía của lão Đặng Công. Thực sự là rất mạnh. Hòn non bộ là một tảng đá dễ cũng phải to như cái cối đá cội. Ấy thế mà Mai Hoán tung một cú, hòn non bộ bị bật tung cả gốc, ầm ầm lăn đến. Lúc này Trịnh Lãm và Đào Tứ lại phải phân thân ra mà gạt đỡ, chống không để cho ngài Đặng Công bị tổn thương. Thừa dịp ấy, Mai Hoán rậm rậm chân vài cái, đã thấy nhảy vọt qua mái nhà mà chạy biến mất. Mấy người biết là bằng vào thân thủ của Mai Hoán, họ cũng không thể đuổi theo được. Chạy đến sờ tên tiên đồng của Mai Hoán vẫn còn đang ngắc ngoài, môi mấp máy. Trịnh Lãm ghé sát tai thì nghe thấy thằng này lẩm bẩm: Phạm Khương. Sau đó liền vật sang một bên, đoạn khí mà chết. Nguyên nhân do đâu mà bọn đào tứ Trịnh Lãm biết được lão Mai Hoán sẽ đến cướp ngục? Cũng là sự tình cờ khi hai người dùng bữa ở nhà Lâm Phong, tai của đào tứ đặc biệt rất thính. Trong phạm vi ngoài trăm bước có thể nghe được tiếng chân người. Hắn nghe được tiếng đi đi lại lại của Mai Hoán, chỉ là không thấy bóng dáng. Lại nghe được hình như tên quái sĩ này đang dùng phép tàng hình ẩn thân, nghe trộm bọn mình. Bèn nói lớn chỗ ở của tên tiên đồng bị nhốt. Mục đích hòng là để dụ Mai Hoán thừa dịp bắt luôn một mẻ. Nghĩ đến Lâm Phong, cả hai mới sực nhớ, liền cuống cuồng chạy một mạch sang bên ấy. Vừa vào thì thấy cửa ngõ mở toang hoang, bàn rượu vẫn vứt đó. Thấy Lâm Phong đã nằm chết gục ở trên bàn rượu, ngũ quan trào máu. Tất cả gia nhân kẻ ăn người ở trong nhà cũng đều bị chết cả, bị đánh gãy hết xương cốt, dập vụn mà chết. Sờ đến người của Lâm Phong lúc này thì mềm nhũn, thấy trong người bị buộc rất nhiều sợi chỉ nối lên trên nóc nhà. Cả hai dùng mình nghĩ đến cử chỉ kỳ lạ của Lâm Phong lúc ăn cơm uống rượu. Thì ra tất thảy lúc đó đều đã chết. Bọn họ đã bị bẻ gãy hết khớp chân tay, sau đó bị dùng dây điều khiển giống như là con rối người. Ăn cơm uống rượu rất tài tình. Đây là một loại tà thuật gọi là khôi lỗi thuật rất nổi tiếng ở bên tàu. Chắc chắn là những người nhà này đều đã bị giết chết từ lâu. Khuôn mặt của Lâm Phong xanh xao nhợt nhạt hôm đó kỳ thực là đã chết. Mùi hương trầm được đốt lên nồng nặc chính là để che đi mùi tử thi, đánh lừa bọn Trịnh Lãm. Sau khi đánh đuổi được Mai Hoán, hai người vẫn lấy làm lo lắng, chỉ sợ hắn sẽ quay lại trả thù, bèn nán lại Đặng phủ mấy hôm, cho đến khi có chát gọi về, đành miễn cưỡng từ biệt Đặng công. Đào Tứ theo Lê Sát về Mạn Nghệ An, còn Trịnh Lãm thì theo Trịnh Nhiễm về Bắc Đạo. Đi cùng đường còn có đoàn của quan Nguyễn Trãi. Hai người bọn Đào Tứ Trịnh Lãm từ biệt, hẹn tháng sau sẽ gặp lại. Trên đường về đi qua cổng thành độ 20 dặm, đến một tiểu trấn nằm chách chách phía nam của sông Nhị Hà. Đường lát đá hoa, phố xá sầm uất. Đúng lúc này họ thấy hiện tượng lạ. Trước kiệu của quan Nguyễn Trãi xuất hiện 7 con rắn, trong đó có 6 con nhỏ và một con lớn. Con lớn có cái sừng mọc ở đỉnh đầu, to như bắp chân người bò qua. 4 con rắn nhỏ bò đằng sau. Thấy sự quái dị, một trong số những người cận vệ của quan Nguyễn Trãi tốt gươm. Nguyễn Trãi thấy sự lạ toan ngăn, nhưng người kia đã chém chết 6 con rắn con. Con rắn mẹ thoăn thoắt bò vào trong bụi lủi đi mất. Từ đó về sau, ngài hay nằm mộng thấy có người đàn bà mặt mũi đầy vảy như da rắn đứng ở đầu kiệu khóc lóc van lơn. Ngài hỏi gì thì người đàn bà không nói, chỉ chừng cặp mắt đỏ ngầu lộ ra cái lưỡi trẻ đôi như lưỡi rắn mà thưa: Ta đây không có thù oán gì với ông, vậy mà ông nỡ hại chết con ta. Thế thì ta nhất định cũng sẽ hại chết con cháu ông để mà trả thù. Ngài giật mình thức giấc, trong lòng bất an, bèn đem chuyện này hỏi Trịnh Nhiễm. Trịnh Nhiễm nghe xong cho rằng là dị sự, bèn gọi Lãm vào xin ý kiến liệu có giải được mộng hay không. Lãm nghe đến giấc mộng của quan Nguyễn Trãi thì lập tức đưa tay bấm độn, xong mới thở dài: Bẩm quan, Lãm tôi tài hèn sức mọn, chỉ mong ngài là bậc hiền sĩ ở đời, thông tuệ học rộng tài cao, lại có lòng thương dân như con, công minh chính trực. E rằng như vậy cũng có nhiều kẻ ganh ghét, lắm điều gièm pha. Chỉ mong ngài sớm rời xa quan trường, lui về ở ẩn, giữ gìn tiết danh, mà lại cũng không hại đến thân. Thứ cho tôi nói thẳng như vậy. Nguyễn Trãi nghe xong gật đầu, nói với Trịnh Nhiễm: Con trai ông nói quả hợp ý ta. Ta đã có ý trả mũ áo cáo lão về quê từ lâu, nay lại nghe con ông nói vậy, quả thực ta càng có ý muốn rời xa quan trường, về nhà ngâm thơ, sống đời ẩn sĩ. Nói xong, cả hai khởi kiệu mà đi. Đến khi chia tay mỗi người một ngả, Trịnh Nhiễm mới nói: "Này, sao con lại bảo với ông ấy như vậy?" "Thưa cha, con rắn mà hôm trước quân túc vệ của Nguyễn Tiên Sinh chém chết bầy rắn con là nó tìm về báo oán đấy. Xem như là mộng, thì ngài vốn chính trực, mà rắn lại là loài gian xảo hiểm độc. Chẳng há có thể so với bọn tiểu nhân bị ổi lắm sao?" Về sau này vào năm 1000, vua Thái Tông có vi hành ghé vào nơi Nguyễn Trãi ở ẩn. Nơi ấy có bà thiếp Nguyễn Thị Lộ, là vợ của ông Nguyễn Trãi, là người giỏi đối đáp thơ họa. Vua bắt theo hầu. Đến đêm vua mất, bọn hoạn quan gian thần vu cho Nguyễn Trãi tội giết vua, bèn soạn chiếu hành tội chu di ba đời nhà ông. Nỗi oan đó mãi cho đến tận đời vua Lê Nhân Tông mới được rửa sạch. Người đời truyền rằng bà Nguyễn Thị Lộ là do con rắn tinh ấy hóa ra mà trả thù. Về đến Bắc Đạo, vừa vào trong phủ, một bọn tuần đinh từ đâu mở cửa đi vào quỳ rạp mà vái. Trịnh Nhiễm còn đang mệt mỏi đi đường dài, bèn đóng cửa đi nghỉ, để Trịnh Lãm ra xử lý. "Trịnh công tử, chúng tôi là tráng đinh của ông chủ họ Hà, ở mãi tận núi Nham, cách đây một ngày đường. Chủ tôi sai tôi đến, xin được mời công tử về núi Nham. Chủ tôi khẩn thiết xin công tử có mặt để được thưa câu chuyện. Tình hình cấp bách lắm, xin công tử đi ngay, kẻo lỡ việc." Vốn người họ Ngô, tên là Mạnh, ngày xưa là bạn săn bắn của chàng, vốn vẫn hay đi uống rượu và biếu chàng da của các loài thú quý. Đôi khi gửi mấy cái lồng chim lạ để cho chàng tiêu khiển, coi như là bạn hữu thâm tình. Lãm nghe vậy, bèn dắt ngựa rồi cùng bọn trắng đinh người nhà ra roi phi nước đại. Họ đi được một ngày đường thì đến núi Nham, vào nhà của Ngô Mãnh. Hai người tay bắt mặt mừng. Ngô Mãnh hớn hở, tựa như đã chờ Lãm từ lâu. Mãnh nói: "Anh Lãm, anh đi đâu mà tôi cho người đến tìm mòn mỏi một tháng nay không gặp? Nay anh đã về, quả là may quá." "Tôi theo cha tôi về kinh, chịu tăng vô, hơn một tháng nay mới về được. Ở nhà có chuyện gì? Sao anh hoảng hốt thế? Có gì anh nói tôi nghe." "Tôi biết anh là người thạo nghề săn bắn, lại thông thuật bói toán, biết phép phù thủy, võ nghệ sức khỏe đều là hàng tuyệt luân. Cho nên chuyện này chỉ có anh mới giúp được tôi và dân vùng này." "Kìa, anh đừng khách sáo rào trước rào sau, anh cứ nói, tôi xin hết lòng." Đoạn Ngô Mãnh kể với Lãm rằng, cách đây hơn một tháng, núi Nham bỗng xuất hiện một con vật kỳ lạ. Thân như con chó, nhưng lông lại lốm đốm vàng, hổ không ra hổ, mà hình dáng lại giống lợn lòi, lưng gù đầu ngắn, mũi như mũi chó rừng mà xấu xí lạ lùng. Người bốc ra mùi hôi thối. Con vật ấy to lớn tựa như là con trâu nước, lông cứng xù lên, hàm răng sắc nhọn và khuôn mặt tựa như là nó biết cười, trông dị hợm. Một con quái vật với tiếng kêu như tiếng cười khanh khách, hai răng nanh nhe ra để lộ trong là hàm răng sắc nhọn. Con vật ấy chuyên đi tìm mộ người chết mà lấy mõm ủi cho thủng, cậy nắp áo quan mà tìm xác người chết thối để ăn. Một tháng nay nhiều mộ đã bị nó đào bới, tha xác đem đi ăn thịt. Người dân ở đây sợ quá phải treo xác người chết lên cành cây để mà mai táng, tránh cho con vật ấy ngửi thấy mùi xác thối mà mò ăn. Cái giống này nó không biết leo cây, nhưng nó to lớn hung dữ. Có người bắt gặp nó lần lút ở trong rừng, trốn dưới những gốc cây có treo quan tài, chờ ở đó cho đến khi chất dịch vàng từ thây người chết thối theo khe hở mà rơi xuống, nó sẽ liếm cái thứ dịch ấy, xem ra là khoái trá lắm. Giống này trong sách có ghi rằng là từ thời nhà Lý đã xuất hiện, giống như con chó rừng mắt đỏ lông vàng điểm đốm, mặt mũi xấu xí, lại có tiếng kêu như tiếng người cười, chuyên đi ăn xác thối của người và động vật. Nó tha xác chết vào trong hang, phải đợi đến khi cái xác đã hư thối mới ăn. Giống ấy gọi là sài cứu, khác lang là chó sói. Bình thường chúng chỉ to hơn con chó bình thường một chút. Thế nhưng có con ăn nhiều xác người, thân thể bắt đầu biến đổi, như kiểu là thành tinh, to lớn lạ thường. Đặc biệt là chúng có phép thôi miên, giống như là hổ thần ở Mạn Thanh Hóa. Nhưng loài này không mạnh và không thiêng như hổ thần. Chúng là giống thiên về tà ma, quỷ quái, bởi vì chúng ăn xác thối. Khi ấy trong thân thể của chúng nhiễm các loại âm khí của người chết, thành ra sinh dị biến. Chúng có phép biến hóa thôi miên rất hiểm độc. Nó đã giết hại hơn 20 người tiểu phu và thợ săn. Đến nay không còn xác thối ở mộ, nó bắt người tha về hang để cho thối rồi ăn dần. Nghe tới đây, máu nóng nổi lên đùng đùng. Trịnh Lãm định đi bắt nó ngay, nhưng Ngô Mãnh lại ngăn lại. Kìa, xin anh cứ lưu lại đây, anh em ta cơm rượu no say, lấy sức để còn địch với nó. Lần trước tôi bị nó cắn, cánh tay vẫn còn đau nhức, khó lòng cùng anh săn nó được. Nhưng tôi sẽ sai thêm 20 người nhà mang khí giới theo anh để cùng đi săn con sải cứu. Hai người bạn hữu lâu ngày không gặp, uống rượu tâm đầu ý hợp, cho đến khi Ngô Mãnh ôm tay kêu đau. Bây giờ Lãm mới vạch vết thương xem thử, tay đã sưng tướng, vết cắn tím đen, bốc mùi tanh mủ, xung quanh lại mọc một đám lông màu vàng. Ngô Mãnh xua tay. Thế này nó cứ đến giờ tí là đau, thường chỉ hơi nhức thôi, không hề gì. Lần trước suýt chút nữa tôi chém được nó, mà nó thừa lúc tôi sơ hở cắn vào tay tôi rồi trốn mất. Anh nhất định phải bắt con súc sinh ấy trừ hại cho dân giúp tôi. Tôi xem vết thương xem ra là quá nặng đấy. Bác đừng có chủ quan mà thiệt thân, cũng nên mời thầy lang về xem bệnh rồi lấy thuốc mà uống. Xong, cả hai lại ngồi ăn thịt uống rượu say sưa bí tỉ đến sáng. Lãm nai nịt lại đồ đạc, dắt dao quý vào hông, trên lưng đeo đoạn nỏ, tay cầm một đoạn đinh ba có móc nhọn, gắp ở đuôi một cái thừng lớn. Cái móc này nếu như mà phóng vào vật gì sẽ móc vào da thịt, có rằng cũng không ra nổi. Chuyên là để bắt các loài thú dữ. Sau đâu đấy, cả bọn 21 người ai nấy đều thắt giải đai đỏ, mình mặc áo đen, trên mặt bịt một tấm vải màu đen để tránh tử khí từ con vật. Thứ khí đó rất độc, phải lấy lá dầu không đập dập, lấy nước thấm vào khăn, bịt vào mũi thì mới giải được. Vậy là họ bắt đầu đi lên núi nham, cát bụi mịt mù. 21 người Trịnh Lãm dẫn đầu, ngay sau là Ngô Mãnh, chia ra làm hai tốp răng lưới và bẫy trông. Tất cả bắt đầu rình mò chờ đến sẩm tối. Họ đổ một đống thịt lợn chết ủ ở trong túi, ném ra bãi trận địa đã răng sẵn. Ngô Mãnh nói loài sải cứu này rất thính, đánh hơi mùi xác thối đến cả trăm dặm còn ngửi được. Kiểu gì đống thịt thối này cũng dụ được nó. Xong xuôi, mọi người leo lên trên cây. Tay lăm lăm giáo mác cung nỏ, bỏ cơm nắm ra mà ngồi ăn. Ai nấy đều trong tư thế sẵn sàng. Cứ thế mà đợi, mãi cho đến khi mệt mỏi, vẫn không thấy đến. Có người đoán có khi nó bỏ vùng này đi kiếm ăn ở chỗ khác. Cả bọn đang định bỏ về, thì từ đằng xa có bóng dáng một người đàn bà. Một ả đàn bà rất đẹp, mặc quần áo sộc sạch, bộ dáng lẳng lơ, môi nhoẻn cười tít mắt. Mấy gã ngồi trên cây vừa nhìn đã suýt xoa, Trịnh Lãm thì cũng không rời khỏi mắt. Bởi vì Lãm thấy trong đôi mắt đen kia không hề có một chút sợ hãi, mà lại láo liên gian manh. Thấy cô ả này đến gần đống thịt lợn đã bốc mùi hôi thối ròi bọ, nhìn vào ấy ánh mắt đảo láo liên. Tức thì một bọn người ở bên trái nhảy xuống. Tất cả đều là đám thủ hạ nhà Ngô Mãnh. Trịnh Lãm hét lên bảo bọn chúng đừng có xuống. Thế nhưng không kịp, chúng đã lố nhố ở dưới đất rồi. Nhìn vào cặp mắt của Ngô Mãnh, Lãm rùng mình. Đồng tử của Ngô Mãnh đã đờ dại, hắn cũng đang từ từ tụt xuống khỏi gốc cây. Lập tức, Trịnh Lãm bỏ trong túi ra một nắm lá trầu không, một cành dâu tết thành vòng đeo vào cổ cho Ngô Mãnh. Ngô Mãnh chợt dùng mình hoàn hồn. Trịnh Lãm mới hỏi: "Này, anh làm sao vậy?" Còn yêu tình kia, nó làm phép, nó thôi miên tôi. Tôi chỉ thấy trong mắt là một luồng quang tiến, rồi hiện ra cảnh mơ tiên khoái lạc, một ả đàn bà nằm câu dẫn tôi đu xuống dưới. Sao Hắc lại không hề bị làm sao? Anh không biết. Tôi lúc nào cũng mang theo một con dao quý ở trên người, là vật mà cha đẻ tôi đã bảo tôi giữ lấy. Con dao này chuyên kỵ tà ma, cho nên tôi không bao giờ bị yêu ma quỷ quái mê hoặc. Cành dâu vốn là vật trị ma quỷ rất tốt. Lãm tiện tay lấy ở bên đường, nhỡ đâu đến lúc dùng. Không ngờ nó cũng có tác dụng giúp cho Ngô Mãnh thoát khỏi bị thôi miên. Nói xong nhìn xuống dưới, đã thấy bọn thủ hạ đều đã leo xuống như những kẻ vô hồn, lững thững đi đến bên cạnh ả đàn bà lẳng lơ. Trịnh Lãm nhìn sang Ngô Mãnh gật đầu. Cả hai người cũng giả vờ bị trúng phép thôi miên mà đi theo tiếp cận người đàn bà. Trên người đã lăm lăm khí giới, sẵn sàng tấn công. Khi chỉ còn cách độ 20 bước chân, một thằng trắng đinh đi đầu gần với con ả nhất tự nhiên cởi hết quần áo trần truồng. Sau đó cứ dương cái bụng cho con ả kia, nó đưa đôi tay thọc vào. Trịnh Lãm thấy có biến, bèn nhấc ngay cây đinh ba móc câu mà phóng tới. Tiếng binh khí xé gió vun vút bay sượt qua đầu bọn trắng đinh đang trong cơn mê loạn. Móc câu găm thẳng vào một bên vai của con ả. Tức thì cả bọn người thoát khỏi cơn mê mộng. Con ả dùng mình dãy đành đạch, hiện nguyên hình ra là một con sải cứu thành tinh, vô cùng to lớn, bộ dáng dị hợm, bốc mùi hôi thối tanh tưởi vô cùng. Trông cái mặt của nó thì giống như con chó, thế nhưng xấu xí hơn nhiều. Trên người vô số vết lở loét, nhìn thật gớm ghiếc. Có chỗ úc nhẹo xuống mủ vàng, tanh ngòm ngòm. Nó lồng lộn, máu từ cái móc câu làm cho nó quằn quại. Nó chồm lên vồ lấy một tráng đinh cắn xé. Bọn còn lại bây giờ khiếp hãi, khí giới thì đã bỏ lại hết ở trên cây. Bọn nó nhao nhao đu vào dây thừng hòng trèo lên. Có mấy anh chậm chân bị nó cắn chết quăng xác đập vào thân cây mềm nhũn. Số còn lại đu được lên cây lấy cung nỏ bắn xuống như mưa. Chỉ trong một loáng, trên người của con sài cứu dính chi chít mũi tên, nhưng xem chừng nó còn khỏe lắm. Đôi mắt của nó đỏ ngầu lồng lên, xông về phía Trịnh Lãm và Ngô Mãnh. Hai người cầm mã tấu lăm lăm chĩa ra phía trước. Lãm nhoài người bật sang bên trái, nhanh thoăn thoắt như một con mèo, phóng vào mặt nó con mã tấu. Ngô Mãnh cũng dùng khí giới chém vào lưng nó. Nó quay lại định cắn cổ Ngô Mãnh, thì Lãm lại nắm lấy sợi dây thừng gắn trên móc câu. Nó vẫn còn ngoắc trên thân của con sài cứu. Lãm giật mạnh một cái, móc câu xé toạc một đường, máu đen của con sài cứu phun ra như mưa. Nó đau đớn lồng lên, húc mạnh vào bụng của Ngô Mãnh. Ngô Mãnh bị văng ra mấy mét, nằm bất tỉnh. Con sài cứu quay lại tấn công Lãm. Thế nhưng thân thủ của Lãm cũng không kém, lộn qua lộn lại trờn vờn. Nó dối mắt vồ hụt mấy lần. Bây giờ bọn gia đình cũng bắt đầu cầm đinh ba mã tấu mà nhảy xuống, đâm chém phóng về phía con sài cứu. Nó thấy đại thế đã mất, nó lùi lại một bước rồi phóng vụt qua đám người Trịnh Lãm. Chỉ thấy Trịnh Lãm dâng mã tấu chém một vệt dài dưới bụng. Lúc này con sài cứu đã yếu lắm rồi, tưởng chừng như đã chết. Nó há cái miệng hôi thối phun ra một làn khói vàng. Cây cối xung quanh như là bị trúng gió độc, rào rào đổ rạp. Trong một thoáng, cây cỏ đã úa vàng chết hết. Đám gia đình thì lăn ra đất mà nôn ọe, không sao đứng dậy được. Chỉ có duy nhất Trịnh Lãm trong người có con dao quý kỵ tà mới tránh khỏi được yêu pháp của con sài cứu. Quả thật nó đã ăn thịt người nhiều, bây giờ nó mới thành tinh như vậy. Lại có nhiều phép ma thế này, chỉ trong một khắc, chả hiểu mây đen từ đâu kéo đến, ánh trăng bị che kín, trời đất trở nên hôn ám mịt mùng. Ở trong rừng từ bao giờ lập lòe hơn 20 con mắt xanh xanh đỏ đỏ, nguyên si cả một đàn sài cứu con theo lời gào thét của con chúa đã chạy đến giải cứu. Đàn này chỉ to hơn con chó nhà một tí nhưng cũng vô cùng hung dữ. Thoát một cái, Trịnh Lãm thấy chúng xông tới cả bầy, hòng cắn xé chàng. Lập tức chàng tay đao tay nỏ, nhảy lộn qua lại, tránh né. Lãm tung cước đá một con, nằm lăn ra đất. Con sải cứu chúa thì thoát một cái đã biến đi. Ngô Mãnh nằm ở dưới đất lúc nãy, đã bị nó tha đi mất đâu không thấy bóng dáng. Đàn sải cứu nhỏ ở lại cầm chân, không cho Lãm đuổi theo cứu bạn. Tức mình loãn, Lãm rút đoạn đao ở trong người, chỉ thấy mấy vệt sáng từ đao chiếu đến, loàng loáng chém hai con sải cứu đứt làm đôi. Bọn còn lại thì sợ hãi tản mát bỏ chạy hết. Bấy giờ Lãm mới quay lại đỡ đám người đang nôn ọe dưới đất dậy, dặn họ về nhà nghỉ ngơi rồi triệu tập thêm người tiếp ứng. Còn ngay bây giờ Lãm sẽ đuổi theo cứu Ngô Mãnh về. Còn lại một mình Trịnh Lãm, Lãm nhảy lên cành cây cao như con sóc, cứ thế lần theo mùi của loài súc sinh ấy và vết máu đen để lại trên đất. Càng đi theo con đường sâu hun hút xuyên vào trong núi, đến một cái khe hẹp, Lãm nhìn thấy cùng đường là một cái hang sâu, vệt máu đen chính là chạy vào trong đó. Lãm cũng không dám khinh suất, ngồi đó chờ cho trời sáng. Đến khi ánh trời đã tỏ, bên dưới chui ra một đàn sài cứu, to có nhỏ có. Chúng bắt đầu ra ngoài kiếm ăn. Lãm đoán con đầu đàn đang bị thương nặng, cho nên bọn lâu la phải đi ra ngoài kiếm mồi về cho chúa. Vậy thì lúc này là lúc tốt nhất để vào xem xét tình hình, xem Ngô Mãnh còn hay đã bị nó ăn thịt. Chàng lấy củi chất lấp ở cửa hang, đổ dầu thông lên, rồi cầm đuốc đi vào. Bên trong hang toàn là những tảng đá lớn, tối om om, sâu hun hút, không tài nào nhìn rõ được. Càng vào bên trong, hang càng mở rộng. Lãm mơ hồ nghe được cả tiếng thở phì phò, tiếng thở chừng như mệt mỏi. Từng bước thận trọng, Lãm lén lén đến gần bên nó. Khi chỉ còn độ dăm bước chân, Lãm trực rút dao báu đâm cho nó một nhát thấu tim, thì đột nhiên từ đằng sau thân thể to lớn ấy vụt ra một cái bóng đen. Bóng đen bộ dáng như con sải cứu, thế nhưng nó lại đứng thẳng bằng hai chân, thân người mọc lông lá vàng lốm đốm, mặt của nó lại nửa người nửa chó, cực kỳ dị hợm. Nó nhanh và khỏe vô cùng. Lãm né cú vả của những cái vuốt nhọn hiện lên dưới ánh đuốc lập lòe. Lãm nhìn sang bộ quần áo mà con quái vật hình người mặt thú ấy đang mặc. Chàng nhận ra kẻ đó không ai khác lại là Ngô Mãnh. Ngô Mãnh lại đang bảo vệ cho con sải cứu kia. Ở bên ngoài, tiếng kêu của đàn sải cứu con cũng đã về. Chúng kêu một thứ tiếng cứ khanh khách như tiếng cười. Thật là phen này, Trịnh Lãm đã rơi vào thế ngàn cân treo sợi tóc, khó lòng mà thoát. Trước sau đều bị bao lấy. Chàng chưa biết phải làm sao, bèn liếc nhìn sang cây đuốc trên tay. Tức thì chàng ném thẳng vào đống củi chất ở cửa hang. Lửa khói bốc lên, đám sải cứu con sợ lửa không tài nào xông vào được. Chỉ còn Ngô Mãnh đã bị biến đổi và con sải cứu chúa. Bây giờ một mình Lãm sẽ phải đối phó. Khói sộc vào bên trong, Lãm phải bịt khăn cho kín, tránh khí độc làm ngất. Lãm nhanh thoăn thoắt chạy vào sâu, Ngô Mãnh cũng điên cuồng đuổi theo. Thế nhưng bây giờ Ngô Mãnh lại chạy bằng tứ chi, miệng gầm thét. Con sải cứu chúa bị khói đánh thức, thấy có người trong hang thì cũng đuổi theo đòi cắn giết. Lãm khỏe mạnh, nhanh nhẹn, tuy là người nhưng vì địa hình hiểm trở, con sải cứu to lớn lại đang bị thương. Ở trong này càng đi vào khe càng hẹp, cho nên khó lòng mà đuổi kịp. Chỉ có Ngô Mãnh vẫn cứ thoăn thoắt theo sau. Trên người của Ngô Mãnh lúc này mọc toàn lông lá, cái mõm đã mọc dài không nhận ra. Càng đi vào trong, xuất hiện càng nhiều đá nhọn, đến gần một mạch nước ngầm, trong đầu của lãm nghĩ ra một kế. Lãm thủ thế quay lại đánh nhau với Ngô Mãnh. Mặc dù là đánh nhau, nhưng lãm vẫn cố sức không để cho đao kiếm làm tổn hại đến thân thể của bạn. Chỉ dùng quyền cước tránh né và tấn công lại bằng tay chân, cho nên cũng có phần bất lợi. Lửa bên ngoài cháy ngày một to, khói sắp xông cả vào trong này, mà chàng thì không sao thoát được. Đã có phen nghĩ đến phải bỏ mạng tại đây. Bóng con sải cứu chúa đã xông đến nhe nanh, đang lấy đà lao vụt, đâm thẳng cả thân thể to lớn về phía Trịnh Lãm. Tuy nó bị thương nhưng vẫn còn khỏe, ai chúng phải đòn ấy e rằng sẽ tan xương nát thịt. Theo đà ấy, con sải cứu ầm ầm chồm về phía Lãm, một cú húc mạnh đến long trời. Chỉ thấy Lãm nhào sang một bên, con thú lỡ đà húc thẳng đầu vào chỗ có mạch nước ngầm, đá lở ra, dòng nước ở bên trong cứ thế mà ào ào phun ra bên ngoài. Một khắc, nước đã vỡ ra một mảng. Dòng nước khủng khiếp ập đến cuốn cả Trịnh Lãm và Ngô Mãnh theo lối ra ngoài cửa hang. Cả hai vẫn còn trồ vồ lấy nhau mà đấm đá, cấu xé, lăn lộn mấy vòng, tưởng như sắp đập đầu vào đá. Con sải cứu người đã bị thương, nay lại bị cú húc như thế, thì đập húc vỡ tan phiến đá thì cũng là vỡ đầu, toác óc mà chết. Tuy nhiên lúc này, Ngô Mãnh đang bị nước cuốn, vẫn cứ điên cuồng cào cấu với Lãm, cả hai bị nước xối ra bên ngoài. Dòng nước dữ tợn, dập tắt luôn cả đống lửa, xua luôn cả bầy sải cứu con, chạy tán loạn. Trịnh Lãm lúc này đã bị nước quấn cho sức cùng lực kiệt, ho sù sụ. Thoáng chốc nhìn thấy bọn gia đinh cùng với hơn 50 tráng đinh đi đến. Họ xông đến, lập tức có vài người dương cung nỏ bắn chết đàn sải cứu con. Sau đó có mấy người kéo tới chỗ Lãm, đỡ chàng dậy. Lãm vừa chồm dậy định thần nhìn lại thì Ngô Mạnh đã chạy đi đâu mất, chỉ để lại xác của một con sải cứu to lớn nằm mắc ở ngoài cửa hang. Người ta nhìn nhau biết ngay đây chính là con sải cứu chúa. Họ xuống vào khiêng nó về để ở đầu làng, để thưởng cho công trừ yêu quái. Dân quanh đấy đến xem rất đông, ai cũng sợ loài yêu quái hại người. Khi hỏi đến ông chủ họ là Ngô Mạnh, Lãm kể thật việc mình gặp Ngô Mãnh ở trong hang, đến việc Ngô Mãnh bị biến đổi thành nửa người, nửa sài cứu, đánh nhau và chạy thoát như thế nào. Việc ấy truyền đi khắp nơi, ai cũng sợ Ngô Mãnh sẽ về làm hại dân vùng này, cho nên họ không dám ra ngoài săn bắn nữa. Lúc đi ra ngoài, đến đêm khuya nhất định là phải về. Đêm xuống ai cũng đóng cửa thật sớm, cả một vùng. Khi bóng tối bao phủ thì im phăng phắc, thậm chí chó còn không cả dám sủa. Ở ngoài bìa rừng, đàn sài cứu đã tụ lại đến cả 100 con. Chúng nó cứ lợn vợn ở bìa rừng mà cười khanh khách như chế nhạo. Trong đêm đen u tịch, những con mắt xanh lè lè lập chập chờn chập chờn. Trịnh Lãm lo lắm, nhưng chưa biết làm sao để bắt được Ngô Mãnh đem về trị bệnh. Lúc này ở ngoài đầu đường có tiếng giao. Xem bói đây, xem hung cát, đoán giữ lành đây. Động mộ nhốt trùng, dựng nhà dựng cửa, chỉ bói cho người có duyên, không nhận tiền. Nghe tiếng giao ấy, Lãm giật mình, lập tức sai người nhà của Ngô Mãnh mời ông thầy bói kia vào. Ông bói bước chân vào sảnh trước, nhưng không thấy chủ nhà. Kỳ thực Trịnh Lãm đã đứng đằng sau lưng quan sát. Thấy ông bói này tuổi đã ngoài 70, râu tóc đã rậm, chân tay đã rôn, nhưng cặp mắt lộ ra minh mẫn. Lãm nhớ lại một chuyện. Khi còn là thằng bé 12-13, trong một lần chạy giặc, sư phụ trong lúc cấp bách đã giấu chàng vào trong cái lu đựng nước của một nhà nông, rồi dùng thân mình dụ bọn giặc đuổi theo. Từ đó trở đi chàng chẳng được gặp sư phụ nữa. Nay nghe tiếng giao thì thấy thân quen lắm. Lúc ông cụ bước vào, chàng đã ngờ ngợ nhưng chưa dám nhận. Lúc này ông cụ vẫn chưa nhận ra lãm là ai, bước đến hỏi: "Ngài cho mời tôi là muốn xem hung cát lành dữ cho ai?" "Là cho tôi, cụ có xem được không?" Ông cụ ngây ra khi nhìn khuôn mặt ấy. Ông cụ chợt lục tìm trong trí nhớ. Bất giác ông cụ tiến lên, nắm lấy tay lãm. "Xin hỏi tráng sĩ có phải là người có hình xăm thuồng luồng ở đùi và bạch hổ ở bắp tay?" "Cụ, làm sao cụ biết? Quả thực tôi là người có những thứ ấy." "Trời ơi, ta đây, ta là sư phụ của con đây mà, là Trần Lam đây mà." Trịnh Lãm bây giờ mới biết, bèn ôm lấy ông cụ, vội vàng đưa vào nhà. Đoạn, đợi cho ông cụ ngồi xuống ghế hẳn hoi, lãm mới quỳ xuống. "Còn làm sao quên được người? Bao năm nay người đi đâu? Con tưởng người đã thác. Trong lòng con day dứt, chỉ mong tìm lại mộ phần cha mẹ. Chỉ là khi ấy loạn lạc, không biết cha mẹ con thác ở đâu. Lại gặp lúc nhà Lê truy bắt Trần Cao đem giết đi. Con cải thành họ Trịnh, đổi tên thành Trịnh Lãm để khỏi mang hậu họa. May được thúc phụ con là quan hành khiển Trịnh Nhiễm cứu giúp về, nuôi dạy cho con ăn học mới có ngày nay. Không ngờ con lại gặp thầy ở đây." Thì ra, thân thế của Trịnh Lãm chính là đứa con trai duy nhất mà hoàng thất nhà Trần, cháu nội tướng quân Trần Thêm, con của Trần Văn Hoài và nàng Hổ, đã giao cho ông thầy bói năm xưa. Về chuyện này, e rằng là độc giả phải xem lại từ bộ Đạo Sĩ Thời Trần, tức là bộ truyện dân gian kỳ truyện phần 1. Chẳng may lúc chạy loạn, vì giữ tính mạng cho lãm, thầy bói đã phải giấu chàng vào trong một cái chum nước, rồi dụ cho quân Minh đuổi theo. Sau đó, chàng được nghĩa quân của Trịnh Nhiễm cứu về. Thấy chàng giỏi võ, lại là người khôi ngô sáng dạ, đối đáp trôi chảy, hỏi đến quê quán mẹ cha thì chàng không nói. Bèn lấy họ Trịnh của Nhiễm mà cho cái tên Trịnh Lãm. Từ ấy, Lãm đi theo ngài, trở thành con nuôi. Sau khi đánh đuổi được giặc Minh thì trở thành hộ vệ thân tín cho cha nuôi. Vốn tinh thông thuật bói toán cũng chính là nhờ sư phụ dạy cho khi còn ở với Văn Hoài. Thầy trò có gặp nhau, mừng mừng tủi tủi, hỏi đến chuyện lưu lạc, thầy bói chỉ trầm ngâm: "Lúc đi qua đây, ta thấy người ta bắt được một con sài cứu thành tinh đã chết. Tim của con vật ấy rất quý, có thể làm thuốc trị độc cho những người bị nó cắn. Nếu không có được quả tim của nó, thì người ấy dần dần sẽ biến đổi thành một loại vô cùng nguy hiểm. Có trí khôn như của con người, nhưng lại có sức mạnh của loài sài cứu, tâm tính độc ác, điên cuồng giết hại tất cả các vật sống mà ăn thịt." "Dạ, đây chính là thứ con cần. Thầy đã giải nó giúp con. Còn nhân có anh bạn là chủ nhà này, cũng là tay hào kiệt. Chỉ là sau khi đi săn sải cứu thì bị nó cắn. Hôm qua anh đã biến đổi thành bộ dáng nửa người nửa thú mà trốn đi. Còn đang muốn tìm mà chưa nghĩ ra cách." Ông bói bèn kể cho lãm nghe một truyền thuyết rằng xưa kia ở chốn rừng thiêng mãi tận xứ Cao Lạng, có người tên là Thạch Sinh. Anh này giỏi võ nghệ, thông thạo cung nỏ, là người Dí, sống khoảng những năm Quảng Hữu dưới thời Vua Lý Nhân Tông. Khi ấy nước Nam vẫn đang cường thịnh, giặc Tống nhiều lần muốn xâm phạm, nhưng thế lực nhà Tống lúc đó là triều đình nhu nhược, bị nhà Kim chèn ép, muốn mở rộng về phía Nam. Nước ta lúc ấy lại hùng cường, khó lòng mà động đến. Các vùng biên giới thi thoảng chỉ có một vài cuộc xâm lấn quy mô nhỏ đánh vào các lạng châu, nhưng cuối cùng cũng đành phải rút chạy. Thạch Sinh có một người anh họ tên là Văn Thông. Kẻ này nghiện cờ bạc, thường hay đến nhà Thạch Sinh hỏi vay tiền, rượu chè bài bạc. Thạch Sinh không khuyên bảo được, dần dà không cho hắn vay tiền nữa, bỏ vào rừng săn bắn, ít khi về, để vợ con cùng mẹ già trông nom nhà cửa. Vợ Thạch Sinh là người hiền lành, chăm chỉ, không thích chơi chợ, cũng không thích váy vóc lụa là, nhưng nàng lại được cái rất đẹp, một nét đẹp sang trọng quý phái. Văn Thông từ ngày đến vay tiền Thạch Sinh đã trộm chú ý đến nhan sắc diễm lệ của nàng, quyết định phải chiếm bằng được nhà cửa vợ con của em. Nhắm một hôm, hắn chờ Thạch Sinh về, nhưng lần này hắn không đi mượn tiền mà là xin cho hắn được đi săn cùng. Thạch Sinh tưởng anh đã hồi tâm chuyển ý, bèn cho Văn Thông đi theo học nghề săn bắn. Đi được độ 2 ngày đường thì kẻ lười biếng như Thông làm sao đi được nữa, nằm vật ra đất mà thở. Bảo em cứ đưa tiếp, hắn sẽ đi sau. Sinh bất đắc dĩ, cho nên cùng Văn Thông nghỉ chân. Chàng khuyên anh leo lên cây mà ngủ. Ở đây hay xuất hiện dã thú lớn, lại thêm yêu ma quỷ núi. Nếu như nằm dưới gốc cây, rất có thể bị chúng ra hại. Văn Thông nghe vậy sợ lắm, bèn cùng Thạch Sinh leo lên cành cây cao ẩn nấp. Đến canh ba, quả nhiên ở dưới gốc cây có một con rắn to đến 3 người ôm, đang phì phì cái lưỡi quận mình dưới gốc. Cả hai nằm yên không dám thở mạnh. Trong đầu của Văn Thông bỗng nghĩ ra một âm mưu để tiễn Thạch Sinh về miền cực lạc. Nhắm lúc Thạch Sinh còn đang ngó nghiêng, hắn đẩy em một cái cho lộn xuống dưới. Còn mãng xà thấy động, liền há cái miệng to như là cái chậu máu, đớp một cái nuốt luôn Thạch Sinh vào bụng rồi bỏ đi. Ngày hôm sau, Văn Thông về nhà kêu khóc rằng là Thạch Sinh đã bị mãng xà ăn thịt. Trước lúc ấy có dặn dò anh phải chăm lo cho mẹ già và các con. Nghe tin dữ ai cũng đau buồn khóc lóc. Văn Thông cũng làm bộ đau khổ, an ủi vỗ về. Từ ấy hắn ở lại nhà của em, không chịu đi nữa. Ban đầu còn đỡ đần việc nhà cửa, sau thì lại chứng nào tật đấy, bài bạc rượu chè lên men. Hắn vẫn hay ăn trộm tiền của vợ Thạch Sinh, có khi còn đuổi mẹ chàng đi, không cho ăn cơm. Có một đêm, hắn lẻn vào buồng của nàng đòi chung trạ, nhưng vợ Thạch nhất quyết cự tuyệt, dọa là sẽ la lớn cho người ta nghe thấy. Thông sợ quá, sẵn con dao cầm trong tay, liền vung lên đâm chết vợ của Thạch Sinh, rồi treo cổ bà mẹ già lên xà nhà. Còn đứa cho con trai nhỏ, hắn đem ném xuống vách núi. Đoạn, Văn Thông thu gom tiền tài bỏ xuống dưới chợ, mai danh ẩn tích. Số là Thạch Sinh không chết, chàng bị con rắn tha về hang. Nhưng sẵn con dao trong tay, chàng mổ bụng con rắn, moi lấy quả tim. Quả tim con rắn phát ra một thứ ánh sáng đỏ như hòn ngọc. Quả là bảo vật hiếm có thể chữa được bách bệnh. Chàng đem về nhà, nhưng khi ra đến cửa hang thì không còn nhận ra đường đi lối lại. Loay hoay thế nào mà lại lạc xuống dưới chợ, mang theo quả tim rắn bọc trong túi vải. Thạch Sinh không có tiền, cho nên đói rách, đến nỗi phải đi ăn xin. Chỉ biết có đến một hôm chàng đến xin ăn một nhà giàu có. Nào ngờ lại vào đúng nhà của Văn Thông. Hai người gặp nhau. Thạch Sinh vốn vô tư, không nghĩ đến chuyện cũ, vẫn cứ xưng anh em. Hỏi thăm sao anh lại giàu có đến vậy, sao lại lưu lạc đến đây. Lại cũng hỏi đến tung tích của gia đình. Văn Thông đáp nhà em vẫn còn khỏe, chỉ là hai mắt láo lên. Gã chồng thấy trong túi vải của Thạch Sinh phát ra ánh sáng như là ngọc, bèn dọn cơm rượu thiết đãi. Đến khi rượu đã ngà ngà say, gã mượn rượu dò ý xem vật ở trong bọc là gì. Thạch Sinh bảo ấy là quả tim của rắn thần, ăn vào sẽ chữa bách bệnh, còn có thể trường thọ vài trăm tuổi. Thông nổi lòng tham, chờ cho Thạch Sinh say, bèn tháo tay nải. Thấy quả tim màu đỏ phát sáng, không kìm lòng được, bèn lấy ra nhốt vào bụng. Thông thấy thân thể đã tràn đầy sức lực, khỏe mạnh lạ thường, cười lên khanh khách. Thế nhưng trong giây lát, Thông thấy toàn thân ngứa ngáy, lại mọc ra một lớp lông vàng lốm đốm. Chân tay co rút, mõm mọc dài ra như là mõm chó. Người chảy ra chóc vẩy lở loét, đôi mắt đỏ ngầu. Liền rú lên một tiếng, rồi lao vụt ra ngoài cửa sổ bỏ trốn. Số là quả tim rắn ấy, người lương thiện ăn vào thì sẽ thành người thông tuệ sáng dạ, sống lâu trăm tuổi, khỏe mạnh hơn người. Còn những kẻ tâm địa hiểm độc, lòng dạ, nham hiểm thì có thể biến thành loài chó, đi ăn xác chết mà thôi. Đó chính là nguồn gốc của giống sài cứu ngày nay. Cho nên quả tim của chúng dùng làm thuốc rất công hiệu, chỉ là dành cho người chính trực lương thiện, chứ phường độc ác ăn vào thì chúng độc mà hóa thành sài cứu. Nghe vậy, Lãm đi đến móc tim con sài cứu chúa đặt vào trong túi, rồi cùng bọn người nhà Tráng Đinh nai nịt gọn gàng chuẩn bị đi lùng bắt, dặn sư phụ ở nhà chờ Lãm về. Chàng ra roi phóng ngựa tía uy mãnh như là Hoài Văn thuở xưa, phóng theo mé tây của núi Nham. Núi Nham như là tấm lưng của thần rừng, sừng sững những vách đá cao. 15 người được Lãm chọn, ai nấy đều to khỏe vạm vỡ, binh khí dắt là hai thanh mã tấu sau lưng, đao đeo bên hông, mặc áo giáp che, chân quấn giáp đồng, đi giày cỏ. Cả bọn dừng ngựa ở một khe suối, bởi vì có người tiểu phu nói là trông thấy bầy sài cứu ra đi uống nước. Một kẻ có ý đổ thuốc độc xuống suối, nhưng Lãm gạt đi. Cách này không được, nước này ở thượng nguồn chảy về bản làng bên dưới. Nếu như ta hạ độc, chẳng phải là người bên dưới ăn vào sẽ chết hay sao? Còn đang bàn tính thì thấy chim muông bay ráo rác, một chàng những tiếng cười khanh khách cất lên, chính là đàn sài cứu. Tức thì cả bọn giết ngay một con ngựa, treo nó trên cây, ở bên dưới đào một cái hầm rộng, đổ than và các vật dễ cháy xuống, lại cho thêm cả dầu thông. Ở bên trên là một cái sạp nứa có chốt kéo dây, chỉ cần có người tác động thì lập tức tất cả sẽ sập xuống. Xong xuôi đâu đấy, Lãm còn cố tình đào thêm một vòng tròn, đổ dầu thông rơm rạ. Xong xuôi thì thả một đàn lợn con đem theo, thả vào trong cái vòng ấy. Đứng trên cái hầm đã đào sẵn, tiếng sài cứu cười làm cho đoàn người dùng mình kinh sợ. Nhưng tất cả mọi người đã leo lên cây, nằm im phăng phắc, không để lộ một tiếng động nào. Cứ như vậy, qua độ gần một ngày, xác con ngựa đã bốc mùi ai ai. Trời mùa hè, xác dễ hư thối. Cát bụi ở bên kia bốc lên mù mịt, loang loáng ở bên dưới đã có đến cả gần trăm con sài cứu kéo đến. Chỉ duy nhất, không nhìn thấy Ngô Mãnh nửa người nửa sài đâu. Phải có đến 50 con chui vào trong bẫy, bắt đầu cắn xé đàn lợn. Có vài con còn nhảy lên, hòng ngoạm lấy thịt ngựa đang bị treo. Đang lúc hăng say thì bất ngờ cái sạp nó sập xuống, cái hố sâu ở dưới lại có trông sắt. Bầy sài cứu nhao lên như chuột, nhưng cũng không tài nào thoát được. Lãm nhanh tay búng một mồi đá lửa, tức khắc bên dưới dầu thông bùng lửa bén vào rơm rạ củi khô, cái hố biến thành một cái lò bát quái thiêu sống cả bầy sài cứu. Tiếng kêu của giống vật làm cho người ta nghe mà rùng mình. Loài sài cứu rất sợ lửa, cái vòng bao vây ở bên ngoài cũng được Lãm châm cho cháy. Chúng muốn bỏ chạy, chỉ là bị lửa bao vây không có đường thoát. Nhiều con rơi luôn cả xuống hố lửa, những con còn lại thì bị cung tên bắn vun vút giết cả. Chỉ có điều duy nhất Lãm còn lo lắng là Ngô Mãnh chưa xuất hiện. Trong khi Lãm còn đang cau mày nhìn bầy sài cứu lăn lộn trong ngọn lửa, thì ở trên tán cây bỗng nhiên vang lên những tiếng rào rào. Lãm ngẩng lên thì rùng mình, chính là Ngô Mãnh. Ngô Mãnh lúc này toàn thân đã mọc lông đốm vàng, tay chân mọc móng vuốt, mõm dài răng nanh tua tủa. Ngô Mãnh vừa xuất hiện, xông vào đám gia đình nhanh thoăn thoắt. Vì sao lại nói những kẻ biến thành nửa người nửa sài rất nguy hiểm? Là vì loài người là giống vượn, biết leo trèo, còn sài cứu thì lại không. Cho nên người có lợi thế là trốn ở trên cây mà bắn tên, ném gạch, ném đá xuống. Giống này mà nó biết leo cây thì lại càng thêm nguy hiểm. Vừa thấy bóng của Ngô Mãnh, người ta đã buộc dây từ trước, quanh eo, nhảy hết xuống đất. Ngô Mãnh theo đà cũng nhảy xuống. Lập tức 15 người kia đứng thành một vòng tròn, bao vây Ngô Mãnh vào giữa. Mỗi một người trên tay cầm một nắm vôi bột, đồng loạt loạt ném bụi mù về phía Ngô Mãnh, làm cho hắn tối tăm mặt mũi. Bấy giờ, Trịnh Lãm ở trên cây, lấy nỏ bắn đứt tấm lưới. Tấm lưới chụp xuống Ngô Mãnh. Tất cả lấy dây thừng chuẩn bị từ trước, cùng nhau trói Ngô Mãnh lại. Thậm chí còn có hơn chục người cầm những đòn tre chắc khỏe ghì chặt Ngô Mãnh xuống. Dù cho Ngô Mãnh có khỏe cách mấy cũng không tài nào thoát được. Bởi lẽ trong những sợi dây thừng, Lãm còn cho đan cả chỉ ngũ sắc ngâm với nước đái trẻ con. Vậy là bắt được Ngô Mãnh đem về. Nhìn thân thể của Ngô Mãnh bây giờ lông lá tua tủa, mặt mũi dị hợm, người nhà kinh hãi không ai dám lại gần. Ông thầy bói sau khi xem xét một hồi, sai người nhà nhét Ngô Mãnh vào cái thùng, bên trong có sẵn nước lá trầu không cùng với lá xả và rất nhiều loại dược liệu khác do thầy nấu. Sau đó đem quả tim của con sài cứu chúa nhét vào miệng bắt Ngô Mãnh phải nhai nhuốt. Đoạn châm cho hắn hai cây kim vào đỉnh đầu. Chỉ thấy Ngô Mãnh ngủ đi mê mệt. Bấy giờ thầy bói mới lấy đất sét nóng đắp toàn thân cho Ngô Mãnh, không chừa một chỗ nào. Thầy bảo đây là đất thánh, xin ở đền quận chúa Quỳnh Hoa về dùng chữa bệnh xài cứu rất tốt. Đợi cho đất khô cứng, 3 ngày sau sẽ có kết quả. Đến ngày thứ 3, Ngô Mãnh tỉnh dậy, cảm giác toàn thân bị bao bọc đỏ bởi đất sét. Cựa mình một cái, lớp đất vỡ ra, trên ấy dính lột luôn cả lông xài cứu. Ngô Mãnh cảm giác được một lần thay da đổi thịt. Mặt mũi xấu xí cũng đã hồi lại giống người, đầu óc đã tỉnh táo. Ngô Mãnh vui quá, quên cả mặc quần áo, chạy đến chỗ của Trịnh Lãm. Sau đó mới giật mình, xấu hổ, cuốn tạm cái chăn. Ngô Mãnh quỳ xuống trước hai thầy trò Trịnh Lãm mà vái lạy. Tôi quả là mang ơn thầy trò anh trời bể. Giá không có mang thuốc tiên, thì tôi đã thành loài yêu tinh yêu quái, người không ra người, thú chẳng ra thú. Từ nay tôi xin nhận anh là anh, tôi chịu làm phận em, mong anh nhận của em một lệnh. Ok, đừng khách sáo như thế. Tôi với anh đã là chỗ thân thuộc, tôi cũng là muốn trừ hại cho dân. Nhưng anh đã nói như thế thì xin nhận là anh em kết nghĩa. Còn bây giờ, người anh phải cảm ơn là thầy tôi đây này. Chính ngài đã tự tay nấu thuốc chữa cho anh. Nếu như không có anh thì tôi làm sao có thể gặp lại thầy tôi sau mười mấy năm lưu lạc. Giả như không có thầy tôi thì anh cũng đã hóa ra ma quỷ hại người rồi. Có lẽ trong cõi vô minh tự khắc có cái duyên để cho người ta gặp nhau đó. Nói xong liền dọn cơm chay cho thầy ăn, còn hai người cùng gia đình vừa ăn uống để thưởng công giết yêu quái. Ở chơi độ dăm ngày thì lại có chat đòi. Trong chat có viết: nay giặc Minh ở bên tàu bắt nước ta phải cống phẩm 2 tượng vàng để thay cho tướng Liễu Thăng bị chém ở Chi Lăng. Lệnh cho Trịnh Lãm cùng với tướng quân Đào Tứ về kinh áp tải quốc bảo đem sang cống triều, cùng với đoàn sứ thần là các ông Lê Trác, Hồ Trung Hoàn, Phan Đắc Tôn, Ngô Bá Sở và 300 cấm vệ quân hộ tống đến ải Nam Quan giao thiệp với nhà Minh. Nghe chát gọi, Trịnh Lãm từ biệt Ngô Mãnh, trước khi đi để lại cho anh một phong thơ, dặn rằng: nếu như lần này tôi đi mà quá 2 tháng không trở về thì mở thơ ra xem, trong đây tôi đã liệu sự trước cả rồi. Nói xong, chàng và thầy bói đi thẳng về phủ Trịnh Nhiễm, đưa thầy bói vào ra mắt, kể rõ đầu đuôi, bèn giữ lại cho phụng dưỡng như cha mẹ. Chàng hỏi thầy bói thử xem cho mình một quẻ, xem lành dữ ra sao. Thì thấy thầy bói nói, chuyến này chắc chắn là sẽ gặp đại nạn, cần phải cẩn trọng, giữ gìn thì mới được. Nói xong đưa cho chàng một cây bảo đao, nói đây chính là cây đao mà ngày xưa Văn Hoài dùng để lại cho con trai. Trên ấy được ông luyện một lưỡi tầm sét chém sắt như chém bùn, mà sát khí thì có thể xua đuổi các loài yêu ma quỷ quái. còn tiết lộ là nếu như chàng muốn gặp mặt cha khi trở về, ông bói sẽ có cách để cho chàng gặp lại Văn Hoài. Nghe nói như vậy, Lãm vui mừng khôn xiết, bèn chuẩn bị đồ đạc tiền tài chảy kinh. Lãm đi, ông bói đứng đó nhìn theo bóng dáng của người thanh niên đang cưỡi trên con ngựa tía hết sức uy phong. Trịnh Nhiễm đi lên bên cạnh, đứng bên cạnh ông bói ở trên lầu, thở dài. Xem ra nó cũng sẽ một phen khuấy trời đảo đất. Ông bói gật đầu. Cha nó năm xưa cũng là một phen hào kiệt. Cha nó mang huyết thống của thuồng luồng, mẹ nó lại có ấn hộ. Làm sao mà nó tầm thường cho được. Về đến Thăng Long, rẽ vào một dịch quán quen để đón lại các quan lớn. Lãm gặp ngay Đào Tứ, cả hai mừng rỡ cùng uống rượu. Đến tối có quan nội thị là Hoàng Phúc dẫn họ vào trong điện ti sứ. Nơi ấy đã có đủ các quan sứ thần. Thấy Đào Tứ cùng với đám cấm quân đứng tách ra hai bên, Lãm liếc mắt thấy kẻ nào cũng cao to tráng kiện, chắc chắn là giỏi võ nghệ. Cung nỏ gươm giáo chỉnh tề. Đào Tứ cũng rất vui, bèn mặc giáp phục cùng với Lãm vào chầu vua Thái Tông. Lúc ấy, vua vẫn còn nhỏ tuổi, quyền hành đều ở trong tay phụ chính Lê Sát. Lê Sát là một trong những khai quốc công thần của nhà Lê, lại được Thái Tổ thác cô cho việc phụ chính, quyền hành ngang với vua. Ông là người thẳng thắn, nhưng dần già lại thành chuyên quyền, nói năng không kiêng nể ai. Lại hãm hại giết chết một số đại thần vì không vừa ý. Tuy là người có tốt, nhưng vì tính chuyên quyền nóng nảy mà sau này thiệt thân. Ông ấy ở sau điều khiển, triều đình công cao, binh lớn, một tay che trời, ít người dám chống lại. Việc tiến cử lần này cũng là do một tay Lê Ngân sắp xếp, bởi vì biết Đào Tứ giỏi võ nghệ, và Trịnh Lãm cũng có tiếng là người liệu việc như thần. Có tài bói dịch lại cũng can đảm không kém gì Đào Tứ. Cho nên hai người cùng nhau để mà bảo ban dọc đường, đốc thúc binh sĩ, cũng như là bảo vệ cống phẩm. Họ nghe nói xưa nay đường lên ải Nam Quan thường xuất hiện quân giặc cướp. Nổi lên chính là Phạm Khương chuyên giết người cướp của, bắt cóc hãm hiếp đàn bà con gái. Thủ đoạn vô cùng tàn độc, trong đó lại học được phép yêu pháp. Từ bọn ngưu hống, từ bọn người tàu, hay bày ra trò ma quái, tàn hại sinh linh. Lần này triều đình đặc biệt là cấp cho thêm 300 cấm vệ quân giỏi nhất đi theo phù trợ. Trước khi đi, Lãm có ghé vào tai Đào Tứ thì thầm to nhỏ. Rồi hai người cùng nhận chiếu thư, sắm sửa ăn cơm thật no, rồi lên đường. Mỗi một ngày đi được mấy chục dặm, cứ đường thẳng qua ải Chi Lăng mà tiến. Đi bộ 10 ngày đường, nghỉ chân ở các quán trọ hoặc là đến các phủ châu thì đều có quan lại ra đón rước, cho nên họ cũng an tâm. Đi qua khỏi trấn Đồng Châu, đi đến Chi Lăng mới bắt đầu bước chân vào núi rừng hiểm trở. Ít người, ít ngựa, không có bóng người. Đây chính là nơi trú ngụ của phường giặc cướp. Đêm xuống, cả đoàn sắp sửa qua ải. Chim tử quy kêu lên giữa cánh đồng, vang lên những tiếng buồn thảm não. Chỉ thấy đường đi từ bao giờ sương mù tràn xuống dày đặc, tựa như là họ đã lạc vào trong một cõi âm u. Người ta đi trong đây không khỏi dùng mình lạnh gáy. Đoàn sứ người ngựa mỏi mệt, Đào Tứ chọn một mô đất cao ở gần nguồn nước cho hạ trại nghỉ chân. Cứ mỗi một canh là phải có 20 lính tuần tỉnh táo canh gác, cứ đến sáng. Đôi tai của Đào Tứ đặc biệt thính, trong độ 100 bước chân có thể đoán biết được là tiếng gì. Chỉ thấy trong gió có tiếng thanh la, tiếng chiêng trống, tiếng hò reo. Cả Trịnh Lãm và Đào Tứ đang nằm nghỉ ngơi, lập tức bật dậy chộp lấy gươm đao. Từ đằng xa lập lòe một sắc xanh tựa như là đèn lồng. Một quân người ngựa mờ mờ tỏ tỏ xuất hiện trong đêm. Đào Tứ đánh thức quan quân, nghiêm chỉnh bày trận. Ai nấy nhìn lên khí thế ngùn ngụt. Thế nhưng chỉ thấy đoàn người ngựa kéo thành một hàng dài, cứ lẩn khuất trong sương như vậy. Rồi một thoáng họ như tan biến. Trịnh Lãm cau mày đưa tay bấm đột. Mới đến đây thôi, còn chưa qua ải mà đã có ma quỷ lộng hành. Rất có thể đây chính là trò tác quái của thằng giặc Mai Hoán đây mà. Thằng ấy bị ta xin ba ngón tay, chắc là còn tức tối. Nay tôi với anh qua đây, nó làm sao để yên? Nó lại biết yêu pháp, lại có phép tàng hình, không khéo nó đang đứng ở ngay gần đây cũng nên. Trịnh Lãm buông một câu đùa. Thằng giặc Ma Hoán, tao biết mày đang ở đây, đừng có để tao bắt được. Tao sẽ rút gân, tao thiến mày cho chừa thói dâm ô. Quả thật lúc ấy, Mai Hoán đang tàng hình ở trên một cành cây, nghe ngóng. Nghe Trịnh Lãm nói vậy thì thất kinh, vội vàng nhảy xuống đất mà chạy mất hút. Cả đêm không nghỉ, ai nấy đều mỏi mệt. Thế nhưng lúc đoàn người ngựa gần tới nơi thì thấy chỉ có 20 trang khách. Ngựa phi như bay, cát bụi mù mịt. Nhìn ra thì trông giống bộ dáng người nùng. Trịnh Lãm vừa nhìn thì lập tức xua tay ra hiệu cho mọi người bỏ gươm đao. Bởi vì Lãm nhận ra đám người này không phải là cái đám bách quỷ dạ hành lúc nãy. Đây không ai khác chính là lão Nùng Tồn, cha của cô Mỹ Len, người mà chàng lúc trước đã báo tin. Nùng Tồn nghe tin là trưởng phó quân điện ti sứ qua đây, vội vàng cùng thủ hạ sắm sửa từ sớm để đến lạy chào, lại còn mang theo mấy gánh toàn là hoa trái và những sản vật địa phương đến để đãi binh, lại cho thêm 100 bình sâm quý uống vào thông cổ mát họng sảng khoái dài lâu. Chỉ cần uống mỗi người một bát, tinh thần tỉnh táo, khỏe khoắn lạ thường. Nùng Tồn ngồi xuống, uống với Trịnh Lãm một chum rượu cần, rồi sắp xếp đồ đạc tiễn chân cả đoàn qua ải, tiến thẳng về Nam Quan. Đoàn người cứ thế đi, rồi tất tả, đám Nùng Tồn mới kéo về. Đêm ấy, ở trong ải lại nghe tiếng đánh nhau. Ở cạnh ấy có miếu thành hoàng, không biết là thờ ai. Trịnh Lãm và quan binh vào cả trong đấy trú tạm. Trên trời đã giả dích mơ, nằm ở bên trong miếu, nhìn lên bức tượng thành hoàng. Lãm thấy tượng mặt mày uy nghiêm, tay nghiên tay bút, đằng sau lưng đeo bảo kiếm. Khuôn mặt của pho tượng toát lên vẻ hiền sĩ. Nhìn ở trên điện thờ có đề mấy chữ Long Thụy Thái Bình. Lãm mới quay sang hỏi một anh cấm vệ. Mày là người vùng Lạng Châu, mày có biết miếu này thờ ai không? Dạ bẩm quan, tôi nghe các cụ nhà tôi kể, ở trong này ngày trước còn đánh nhau với giặc Minh, có một mưu sĩ tên là Phàn Ban, là người của tướng quân Lê Thụ, sang hỏa hoãn với quân của Liễu Thăng. Thấy quân Minh nó buông lời hạ nhục, bèn khẳng khái đối đáp, cho nên Liễu Thăng đem người ấy mổ bụng, bêu ở ngoài trại. Sau này vua cảm nghĩa của ông, phong ông làm thành hoàng, ban thần trấn ải. Xưa nay hai bên đánh nhau kỵ nhất là việc giết sứ giả. Vậy mà Liễu Thăng đã làm đến An Viên Hầu, còn không hiểu được điều ấy, thì đúng chỉ là phường thất phu. Nghe anh này nói vậy, Trịnh Lãm và Đào Tứ ngậm ngùi, càng khâm phục bậc hiền nhân. Sau lấy hương hoa trả quả mà khấn vái, xin ngủ nhờ ở miếu một đêm. Nửa đêm trong lúc ngủ, Trịnh Lãm mơ mơ màng màng thấy có người đi từ trên bệ đá xuống, khuôn mặt như ngọc, y hệt vị thành hoàng. Vị ấy đi đến gõ đầu Trịnh Lãm một cái, thúc giục đứng dậy bảo đi theo người. Lãm cũng ngơ ngơ ngẩn ngẩn mà đi theo. Đến đoạn đường ở phía tây, trời lúc ấy đã tranh tối tranh sáng. Hai người không nói với nhau câu nào, cứ lặng lẽ đi đến một tòa thành cổ. Nhìn thấy một đám người đang bị lính chọc giáo vào chân, bắt đi thẳng hàng. Ai nấy đều mặc áo trắng, thất thểu như là ma đói. Ngoài cửa đã có hai vị công sai, tay cầm giáo dài, mặt mày xanh đỏ hung tợn, đứng chắn trước cổng thành. Ai muốn đi qua thì đều phải đưa ra một tờ giấy trắng. Công sai xem một lượt rồi mới xét. Ai được cho vào thì đi cửa bắc, ai không được thì mắng chửi, đuổi vào cửa nam. Lãm không biết đây là đâu, quay sang hỏi Phàn Ban. Tiên sinh đưa tôi đi đâu đây? Chốn này là chốn nào? Là thành do ai cai quản? Xin cứ bình tĩnh, sẽ có người ra đón, dẫn ngươi vào trong. Ta đưa ngươi đến đây để gặp một người, một người mà ngươi rất muốn gặp. Còn đang nói chuyện thì từ đằng xa xuất hiện một đoàn người ngựa. Trước mặt hiện lên một con hổ lớn. Con hổ màu trắng, lông hiện lên những nếp vằn, trông cực kỳ uy nghiêm. Con hổ này to hơn những con hổ bình thường, trông nó dễ phải to như là con bò mộng. Trên lưng là một bà lão ăn mặc đẹp đẽ, khuôn mặt hiền từ. Lãm nhìn vừa quen vừa lạ. Lãm cứ sững sờ lại trong giây lát. Khi đoàn người ấy đi qua, người trên lưng hổ bỗng nhiên ngoái lại nhìn Trịnh Lãm rất lâu, tựa như đã quen biết. Lãm cũng cảm giác người này quen lắm, chỉ là cố mãi không nhớ ra là ai. Trong những người ấy bỗng nhiên có một con hầu, nó quay lại nhìn Lãm. Lãm huynh, có nhớ ta chăng? Lãm nhận ra. Mí Lên, sao cô vẫn còn sống? Làm gì có ai xuống đây mà còn sống đâu. Tôi đi theo Trần Phán Quan xuống đây tu tập, được cho đi theo Hổ Thánh Phu Nhân làm hầu. Thôi, đằng nào anh cũng xuống đây rồi, tôi sẽ tìm gặp anh sau. Nhưng mà đây là đâu? Anh không biết à? Đây là chỗ người sống không ở. Ban ngày là đêm, ban đêm là ngày. Sau đó, Mỹ Len bật cười khúc khích, chạy theo Hổ Thánh Phu Nhân. Đứng đợi một hồi lâu, thì một người mặc áo đỏ son, lưng đeo bội kiếm, đội mũ, đi giày cốt cách nhà quan, nắm lấy tay Phản Ban mà nói. Cảm ơn ngài đã dẫn nó xuống đây cho tôi. Tôi sẽ hậu tạ ngài sau, để tôi dẫn nó vào đã. Nói xong hai người từ biệt Phản Ban. Phản Ban gật gật đầu, nói với Lãm. Công tử, xin hãy đi theo ông ấy. Đoạn, Phản Ban từ từ bay về hướng đông rồi biến mất. Lãm nhìn lại khuôn mặt người ấy, chỉ là một vùng mông lung, không rõ. Chỉ thấy người ấy kéo tay Lãm, đi đến một cánh cửa nhỏ, vào trong một đại điện. Ở trong đại điện đèn đuốc sáng trưng. Bấy giờ khuôn mặt người mặc áo quan mới hiện rõ. Lãm nhìn một lúc, bỗng nhiên bàng hoàng. Cha! Là cha! Người mặc áo quan ấy đang đứng ở trên bậc, thong dong chắp tay sau lưng. Không ai khác chính là cha của Trịnh Lãm, hay gọi tên là Trần Lam. Không ai khác cũng chính là Trần Văn Hoài. Trần Văn Hoài bây giờ đã là hữu bộ phán quan, chuyên coi quản tốt xấu, bắt ma trừ quỷ ở nhân gian, đánh loạn yêu tinh, xét việc lành giữ tốt xấu trong đời. Người ta nói bất kỳ ai làm việc gì gian ác cũng không thể nào qua được mặt của hữu bộ phán quan. Trần Văn Hoài có công diệt trừ yêu ma quỷ quái, đến khi chết đi lại có công đánh giặc cứu nước, cho nên thác xuống đây, được tòa âm ti bổ vào chức ấy. Người mà Lãm đang thấy ở trong phiên chợ lúc trước dẫn Mí Len, không ai khác chính là cha của nàng, cha của chàng. Cho nên dù không nom rõ mặt, nhưng Lãm vẫn thấy quen. Bấy giờ Hoài Văn đứng đó sừng sững qua biết bao nhiêu năm tháng. Dù lúc còn sống, người cũng đã già đi, nhưng đến khi thác xuống lại được phong thần vị, bộ dáng lại trở lại oai phong lẫm liệt như xưa. Đôi mắt của Hoài Văn vẫn cứ sáng quắc như năm nào. Lãm run rẩy: "Mẹ, mẹ con giờ ở đâu? Con vẫn chưa hiểu. Cha làm quan ở đây từ bao giờ? Đây là đâu?" "Đây là nơi người sống không ở, không chết đi phải đến." "Tức là âm phủ. Con đã chết phải không?" "Không, là ta muốn dẫn con xuống đây để cho con được gặp cha mẹ một lần, cho con biết cha mẹ vẫn được sung túc, nhưng vẫn dõi theo con hàng ngày. Lần này con đi sẽ gặp đại nạn, ta không nỡ thấy chết mà không cứu, bèn đem con xuống đây mà bày cho cách." Nói đến, cha của chàng gọi vào trong chướng một người đi ra độ ngoại tứ tuần. Nhận ra ngày người lúc nãy Mỹ Leng gọi là Hổ Thánh Phu Nhân, hóa ra người này chính là nàng Hổ năm xưa, cũng là mẹ của Trịnh Lãm. Nàng Hổ không còn bộ dáng trẻ trung như năm đó lúc ở bên bờ suối, thế nhưng bây giờ bộ dáng là mệnh phụ phu nhân trông lại càng thêm sang quý, bước chân uyển chuyển, vóc dáng hết sức tôn quý. Nàng Hổ đi đến ôm chầm lấy con trai khóc lóc một hồi. Bấy giờ Hoài Văn mới nói: "Ta là bạn của Thành Hoàng Trấn Ải Phạm Ban, nhân thấy con đi qua đây nộp đồ triều cống, cho nên đã nhờ Phạm Ban khi con vào giấc ngủ đưa đến. Nay đã thỏa, cha mẹ thấy con là bậc anh hùng xuất thiếu niên, cũng không làm hổ danh con trai ta." Đoạn Hoài Văn dẫn con đi thăm thú quang cảnh ở cõi ngục. Bên trong thành cũng có nhà cửa đàng hoàng, nhưng đa phần đều làm từ giấy vàng mã. Ngựa xe đi qua không khác gì trần gian. Xung quanh bốn bên đều có quỷ sai canh giữ, không cho các loài ma đói quỷ khát hay là đang chịu cực hình lảng vảng đến đây. Ở ngoài thành thì những người mới chết xếp thành một hàng dài vô tận, người nào người đấy đều cúi đầu ủ rũ thê lương. Người chết già hay chết đói thì mặt mũi đôn hậu, tươi cười không nuối tiếc. Còn những người chết trẻ, những kẻ đang hưởng vinh hoa phú quý mà chết đi thì vừa đi vừa khóc lóc không thôi. Cảnh địa ngục bày ra thật thê lương ám ảnh. Tiếp theo, cha của chàng dẫn chàng vào xem khu vực người ta hành hình. Nào là kẻ trộm cắp thì bị ra làm sao, người dâm ô bất hiếu thì bị xử như thế nào. Ở trên kia có núi băng núi đao, có cột đồng nung nóng, có cối xay thịt hay là hành hình trẻ xác, moi ruột bóc gan. Ở trần gian đồn quả là không sai. Vào đến đây, Lãm chỉ nghe tiếng kêu khóc khổ sở. Lãm nhìn thấy có những người bị đóng gông bằng gỗ lim, thậm chí nặng đến nỗi không đứng thẳng được, xếp sẵn chờ người mang tội sẽ quàng vào cổ. Có những vạc dầu sôi chỉ trực ném vong hồn vào. Những kẻ làm ác xuống đây khẳng định phải chịu thống khổ. Ai bảo trên đời chết đi là hết. Toàn bộ cõi ngục được trưởng quản bởi một người. Một người trong bộ dáng chỉ chạc như là tuổi Lãm, khuôn mặt như là bạch ngọc, mặc trên người một bộ đồ trắng hết sức thong dong, đứng ở trên một đài cao, ánh mắt như đuốc mà nhìn xuống, để cho đám quỷ sai, quan binh làm nhiệm vụ xử tội những kẻ bị tống vào ngục. Tiếp theo, Lãm lại được nhìn thấy cầu Nại Hà, ở dưới sông máu tanh quanh quẩn, bao nhiêu là quỷ đói, hồn người chết bị dạ xoa lấy đinh ba chọc xuống như là xiên cá. Hễ mà tên nào có ý định bò lên bờ thì bị giày sắt đạp xuống ngay. Ở dưới đó lại có thêm loài rắn độc mãng xà xé xác người ta ở bên dưới. Cảnh địa ngục thật là đau khổ vô cùng. Nơi ở cho người lương thiện thì được sống an nhàn y như là trên nhân gian. Còn kẻ xấu xa thì khổ sở trăm bề, đau thương đến chết. Thậm chí những oan hồn chết đường chết chợ cũng bơ vơ trải qua một đời phiêu linh luân lạc. Không biết về đâu, không ai chỉ đường dẫn lối, oán hận tích tụ ngày càng nhiều, lâu ngày mới trở thành giống ma quỷ hại người. Lại có những kẻ chết trận mạc, không ai siêu linh tịnh độ, thì vô cùng buồn rầu bơ vơ ở chốn địa ngục. Đến một ngày bị các thầy bùa phép triệu hồi sai khiến, lúc đó mới thành âm binh. Cũng chính là từ cái giống ma quỷ này mà ra. Lúc cha con Lãm đi qua một tòa phủ đệ rất lớn, cha của Lãm chỉ vào bên trong. Lãm hé mắt, nhìn thấy xuyên thấu trên đại điện, nơi ấy tại đài cao, có một người cao lớn, mặc áo đỏ, khuôn mặt lạnh lùng, hai mắt trợn lên cực kỳ uy nghiêm. Ở đằng sau lưng của người này mọc ra hai cánh tay to lớn, móng vuốt sắc nhọn, trên cánh tay màu đỏ rực như là đồng nung. Bất kỳ kẻ nào bị xử tội, nếu đã được định thì lập tức sẽ bị cánh tay này chồm xuống xé toạc ra mà chết. Trịnh Lãm đi thăm thú khắp nơi, trên cõi âm ti. Sau một hồi thì ngỏ ý muốn về. Văn Hoài ưng thuận cho con về để làm nốt việc triều cống. Trước khi đi có dặn là cầm theo một cái túi gấm, trong ấy có một hạt minh châu. Đoạn lại đưa cho con một mũi giáo bằng vàng mà nói: phía trước có âm binh của Liễu Thăng, ngày trước bị tên tướng cướp Phạm Khương thu nhặt, chúng nó ắt sẽ tìm con để báo thù. Viên minh châu này con nuốt vào bụng, hai mắt sẽ sáng như sao, có thể nhìn thấu vạn vật. Những kẻ có phép tà ma quỷ quái ẩn mình đều không thoát được mắt con. Còn ngọn giáo này thì tặng cho người có võ nghệ giỏi để đương đầu với Phạm Khương. Cái gông to ở điện ngục kia chính là để dành chờ cho quân độc ác. Nói xong, Hoài Văn dẫn con ra mé cửa sau của thành, bảo cứ đi về hướng đông là sẽ đến. Đoạn hai cha con từ biệt nhau. Lãm quay đi, không dám khóc lóc. Chỉ thấy phán quan chấm ống tay áo lên mắt, rồi không dám từ biệt. Hai kẻ võ phu thì cũng có lúc vì tình phụ tử mà xa lệ, ấy cũng là lẽ thường. Nam nhi chỉ rơi lệ vì cha mẹ, đây cũng là bậc chí nhân hảo hán. Lãm cứ thế đi thẳng về phía đông, một lúc đã thấy đứng ở cổng miếu. Lãm đi vào bên trong thì bỗng nhiên bàng hoàng giật mình chồm dậy thức giấc. Trên tay đã cầm một viên minh châu và mũi giáo bằng vàng. Đầu óc mụ mị như là vừa ngủ mê đến 5-6 ngày. Bấy giờ Đào Tứ mới kéo Lãm dậy. Này, này, anh đã dậy rồi. Anh ly bì mê man suốt 4 ngày nay. Anh em còn chưa dám khởi hành, còn đang chờ đi tìm thầy thuốc. Ai cũng sợ. Sợ là mình ngủ ở trong miếu, bị thành hoàng quở quáng. Lãm chồm dậy. Không sao, tôi khỏe rồi. Chúng ta đi tiếp. Lãm lấy cây giáo, gọi Đào Tứ, thì thầm kể hết cho Đào Tứ nghe về giấc mơ. Đây không phải là mơ đâu. Lãm vừa nói, vừa đưa cho Đào Tứ mũi giáo bằng vàng. Ở đây chỉ có anh em là người võ nghệ siêu quần, tôi tự thấy mình không bằng. Cha tôi dặn phải mang ngọn giáo này giao cho anh để đối địch với bọn Phạm Khương và Mai Hoán. Đoạn đưa cây giáo vào trong bọc, còn viên minh châu thì Lãm giữ nhét vào trong áo. Vậy là cả đoàn hàng trăm người ngựa cùng với các thùng châu báu nhiều không biết bao nhiêu mà kể tiếp tục lên đường, đi bộ hơn 30 dặm vào sâu trong các hốc đá hẻm núi tranh vanh. Họ nhìn thấy có cái bia đề tên Núi Mặt Quỷ. Cả đoàn còn đang ngơ ngác giữa cảnh rừng núi âm u chưa biết tiến thối thì chợt nghe tiếng tù và, tiếng trống đánh đùng đùng. Rồi từ các ngả dễ phải có đến mấy trăm người, kẻ cầm cung, nỏ, người cưỡi ngựa, giơ đao kiếm. Chúng nó chạy điên cuồng hò hét. Chúng nó đã chặn đầu tiến, đầu lôi. Ở trên vách núi cũng dễ phải có đến cả trăm người. Tiếng trống trận vang lên đùng đùng. Hai người bọn Trịnh Lãm và Đào Tứ cũng đã liệu đến sự này, bèn lập tức ra lệnh bày binh bố trận nghênh giặc. Hai bên gặp nhau không nói một lời đã lao vào mà đánh nhau. Ở bên phe của Phạm Khương đông hơn, thế nhưng dù sao chúng cũng chỉ là một đám quân ô hợp, làm sao mà chống lại được với quan quân của triều đình, lại có người chỉ huy đốc thúc. Thế nên phe của Lãm thủ rất vững vàng. Phạm Khương quất ngựa xông vào trận tiền. Phạm Khương rút sau lưng ra một sợi xích sắt gắn ở đầu một quả chùy gai. Phạm Khương múa vun vút gạt hết cung nỏ, lộn một vòng đáp xuống đất đánh nhau với Đào Tứ. Đào Tứ có mũi giáo vàng cũng múa tít. Hai bên đánh nhau đến mấy mươi hiệp, bất phân thắng bại. Cuối cùng đánh đến nỗi cát bụi mù trời, cứ như là hai cơn lốc xoáy. Lãm thì đã đối đầu với Mai Hoán. Mai Hoán nhìn Lãm cười khanh khách, đoạn vung tay phóng ra mấy lũi mũi phi đao. Lãm cũng tung ra ba quả cầu sắt chặn phi đao. Hai binh khí chạm nhau tóe lửa. Hai bên một đao một kiếm cũng đánh đến long trời lở đất. Lãm tung người chém tới, Mai Hoán tránh né gọn gàng. Bốn tay thủ lĩnh giao phong làm cho bọn Lâu La trợn mắt, sợ hãi không cả dám đến gần. Tất thảy đều lùi ra xa để cho hai phe trổ võ. Tức thì Mai Hoán phóng từ trong tay áo ra hai con rắn độc màu đen, tính hạ độc thủ cắn chết Trịnh Lãm. Nhưng Lãm đã nhốt Dạ Minh Châu, lúc này mắt cực kỳ tinh tường, chỉ nhẹ xoay người một cái chém hai con rắn làm đôi. Tiện thế Lãm tung người ra một cước. Cú đá này không khác gì cú đá năm xưa của Văn Hoài. Cú đá trúng ngay vào mặt của Mai Hoán, làm gãy mất ba cái răng. Hắn lập tức tung hỏa mù, nhảy lên ngựa đánh Chiêng Thu Binh. Hai người bên Đào Tứ thì thấy Chiêng Thu Binh, Phạm Khương cũng nhả ra mà chạy. Cả hai đều tổn hại mất mấy mươi nhân mạng, biết rằng đêm nay chúng nhất định sẽ dở trò. Lãm cho quân ăn cơm sớm, rồi đấu dây quấn quanh toàn bộ đội hình canh chừng nghiêm ngặt. Bọn Mai Hoán và Phạm Khương gặp địch thủ thì căm lắm, bèn mặc y phục màu đen, xõa tóc, cầm một cái thẻ tre làm từ ván quan tài. Một tay cầm một bàn tay người đã khô đét. Một lúc, bọn chúng bắt đầu niệm thần chú. Thần chú niệm đến đâu thì những tiếng gào thét khóc lóc vang lên như đáp lại đến đó. Từ trong khe núi tối tăm, một đám ma thiêng chết trận xuất hiện. Đi đầu không ai khác chính là Liễu Thăng. Vốn lúc xưa đưa xác của Liễu Thăng về, vua Minh cũng cho gọi hồn nhập xác. Nhưng khốn nỗi, Liễu Thăng và một phó tướng chính là Đình Bảo đã bị quân Lam Sơn chặt đầu, ném xuống hố phân, cho nên bị ô uế không tài nào về được. Các thầy pháp ở bên tàu tạc một cái tượng gỗ trầm hương, rồi lập đàn gọi hồn Liễu Thăng cho nhập vào trong cây gỗ ấy. Chỉ là không thấy Liễu Thăng hiển linh. Chúng sợ tội mới về tâu rằng đã nhập hồn, chỉ cần đem về thờ cúng. Còn nghĩ ra trò là xui vua Minh bắt nước Nam phải cống nạp hai tượng vàng thay cho thân xác của Liễu Thăng mới được. Nước Nam hàng năm cứ phải cống nạp tốn kém vô cùng. Chỉ là theo lý mà nói, ở gần nước lớn phải biết nhu biết cương, nếu không e rằng là đất nước lầm than, cuối cùng khổ cũng chỉ là người dân. Vậy nên ta chiều cống cho tàu cũng là để yên dân mà vẫn giữ được độc lập. Há chẳng phải là vì ta yếu mà không, ấy cũng là vì bách gia chăm họ. Hồn binh của Liễu Thăng đứng trước mặt Phạm Khương, thấy hắn phất cờ đỏ thì tức khắc kéo âm binh xông đến chỗ Lãm. Thế nhưng đi được nửa đường thì lại gặp một người rất quen, không ai khác chính là Thành Hoàng Phạm Ban, người đã từng bị Liễu Thăng mổ bụng, lại thêm cả Trần Phán Quan đứng đợi sẵn. Liễu Thăng thất kinh, toan quay ngựa bỏ chạy, thì Trần Phán Quan dậm mạnh âm khí nổi lên ù ù, cát bụi mù mịt. Hoài Văn loang loáng đã đứng chặn trước mặt. Hoài Văn chỉ thẳng vào mặt Liễu Thăng mà nói: Liễu Thăng, ngươi là tên ngoại xâm, chết trong nhục nhã, đã không tự hổ thẹn mà còn cố chấp ở lại dương gian, làm tay sai âm binh cho người. Ngươi không thấy nhuốc nhờ cái tiếng An Viên Hầu hay sao? Liễu Thăng thấy không chạy được, liền quắc mắt mà cự lại: Ta đây là chúng mưu chúng bày mà chết. Này nhân tiện đây, ta sẽ trả thù lũ man gì An Nam chúng bày. Nói xong, Liễu Thăng lập tức múa đao thúc ngựa xông tới. Hoài Văn tuy là phán quan, nhưng là quan âm ti ở đất Nam. Nghe tên ma đầu này nhục mạ thì tức mình, lập tức cởi bỏ áo quan, bên trong lộ ra chiến giáp, lao lên đánh nhau với Liễu Thăng. Chỉ nghe thấy trong gió tiếng gào thét, chứ tuyệt nhiên không có tiếng người. Hoài Văn khỏe lắm, lại là chính thần được sắc phong. Quần nhau một lúc với Liễu Thăng thì suýt nữa bắt được hắn nhốt vào trong túi thu hồn. Liễu Thăng hóa ra đám mây chạy trốn. Lúc này, bảy âm binh của Liễu Thăng như rắn mất đầu cũng bỏ chạy tán loạn, thì từ trong núi rừng vang lên tiếng hổ gầm chấn động đinh tai nhức óc. Từ trên đỉnh núi, một người phụ nữ trung niên đã xuất hiện cưỡi trên lưng con hổ trắng. Ở xung quanh là cả bầy hổ trùng trùng điệp điệp, bầy hổ gầm thét mà lao đến cào xé bầy âm binh. Bọn Mai Hoán, Phạm Khương ở xào huyệt chờ đợi mãi không thấy bọn Liễu Thăng trở về, bèn tức tối làm phép tàng hình đi dò la. Hắn ngang nhiên nhảy nhót nhào lộn trên cây như trốn không người. Thấy quân của Trịnh Lãm không phòng bị, liền trở về điểm lấy 100 binh tốt, nửa đêm định xông vào đánh úp, muốn thừa dịp hỗn loạn mà chém cho một phen thỏa thích. Chỉ thấy người ngựa bên Trịnh Lãm đã ngủ say ly bì, chọn đúng lúc bất ngờ thì ùa đến xông vào, xông thẳng đến đám hòm vàng. Nhưng vừa xông vào bên trong thì chẳng thấy người ngựa của Trịnh Lãm động đậy. Đến lúc đốt đuốc lên thử thì mới nhận ra toàn là người cỏ người rơm. Bỗng đâu trống chiêng vang lên đùng đùng từ bốn phía, quan binh nhảy ra bao vây lấy Mai Hoán. Mai Hoán hoảng hốt toan thúc ngựa bỏ chạy thì bị vây giữa cung nỏ như mưa. Mai Hoán làm phép ẩn mình, định nhân lúc hỗn loạn mà chạy trốn. Thế nhưng từ khi ăn được Minh Châu, Lãm đã có thể nhìn thấu âm dương vạn vật. Mai Hoán có trổ phép, Lãm cũng đều nhìn ra cả. Thấy hắn định bỏ trốn, Lãm đem ra một số nước đái hất thẳng vào người hắn. Tà pháp của Mai Hoán hết linh. Vốn dĩ phép này là do một kẻ tên Tử Khâm giỏi thuật Bạch Liên khéo léo biến hình dấu dạng, nhằm để đem đi mà tư thông với vợ người ta. Thuận tức lắm mời pháp sư Lê Kim Chú, người ở làng Dịch Vọng, huyện Từ Liêm. Khi chú đến, yểm bùa làm phép, trao chỉ ngũ sắc cho vợ Thuận mà dặn: đặt chỉ ngang bụng, hễ thế động thì cứ quấn chặt lại. Đêm đến phu nhân kia thế động, bèn làm phép y như đã dặn. Tiếng kêu vừa vang lên thì đèn đuốc đã tỏ, người ta ra sức tìm kiếm chẳng thấy gì cả. Ngó lên cái da áo thì bỗng thấy thòng lòng một sợi chỉ. Lúc này chú mới lôi xuống hất nước đái thì hiện ra là một con rắn, liền lập tức đánh dập đầu. Xác rắn vặn vẹo hóa thành hình người. Bấy giờ pháp sư Kim Chú bèn ném cái thây rắn xuống sông Tô Lịch. Khi tử thi trôi đến cầu Tây Dương ở trước nhà Thuận thì bỗng nhiên dựng lên đưa tay chỉ vào nhà cả ngày. Thuận sợ lắm chưa biết làm sao, lại mời pháp sư Lê Kim Chú đến trừ. Pháp sư chỉ bảo: kẻ này gian dâm, chết là đáng kiếp, còn oán cái gì mà về đây. Bèn làm một cái bè chuối, đứng lên đấy lướt như bay trên mặt nước đến chỗ cây thây. Tay cái thây vẫn chỉ vào nhà Thuận, nhưng lại bị pháp sư Kim Chú cốc cho một cái vào đầu. Cái đồ yêu ma này không biết xấu hổ. Pháp sư Kim Chú lấy ra một cái cọc gỗ đóng ngay vào sau gáy cái thây. Cái thây mềm nhũn. Pháp sư lấy chỉ ngũ sắc đổ dầu hỏa đốt luôn cái thây giữa sông. Miệng niệm thần chú, ngọn lửa đón thần chú càng cháy to cho đến khi cái thây cháy thành bụi tan luôn vào lòng sông. Mai Thoán cũng là học theo phép ấy mà hành tẩu giang hồ. Chẳng ngờ là hôm nay lại bị Trịnh Lãm phá phép. Cứ theo phép ấy, Trịnh Lãm đã có cách diệt được Mai Hoán. Mai Hoán lúc này toàn thân đã bị ô uế, chỉ còn cách dùng hết võ nghệ ra để mà hòng thoát thân. Hai người Lãm và Tứ đã có bảo đao và thương vàng, một mình Mai Hoán làm sao mà địch nổi. Đánh chưa được 10 hiệp đã bị Lãm tung lấy dây thừng quấn chặt. Đào Tứ nhảy qua một bên lộn ra sau lưng của Mai Hoán, cắm ngay cái cọc gỗ vào gáy. Mai Hoán hộc máu mồm. Rồi sau đó, quan quân hất dầu thông lên người của Mai Hoán mà châm lửa. Mai Hoán dễ đành đạch quần quại một lúc rồi lăn ra chết tốt. Bọn Lâu La 100 người thì bị bắt 40, còn lại đều bị chặt đầu cả. Nghe tin một đêm mất đi người huynh đệ, Phạm Khương tức tối phải báo thù. Hắn liền cởi áo ngoài, nhảy vào trong một cái thùng, bên trong toàn là sâu độc, ngâm mình ở trong đấy cho đến khi toàn thân đen xì xì, hai mắt cũng chuyển màu đen kịt. Lại nuốt một lúc 4 con rắn độc, tự mình biến thành vật nuôi sâu độc. Hắn gọi Lâu La đến, bóp cổ, độc chất từ trong người tiết ra làm cho tên Lâu La chết ngay lập tức, toàn thân lở loét. Số ngải độc ở trên thân đã hút hết máu thịt sinh khí. Bây giờ, Phạm Khương đã trở thành một tên nửa người nửa ngải. Thuật này học từ một lão mo nổi tiếng, hồi còn đi theo bọn giặc Ngưu Hống. Cứ thế Phạm Khương đùng đùng xông đến chỗ Trịnh Lãm, túm lấy chân của mấy người lính canh, tức thì họ nhũn ra thành đống thịt bầy nhầy. Phạm Khương gào thét như là tên điên cuồng, đi đến đâu chém giết đến đó. Quan quân sợ quá bỏ chạy tán loạn, chỉ còn lại bọn Trịnh Lãm và Đào Tứ thì không thấy đâu. Đang cơn hiếu sát, Phạm Khương quyết đuổi cho bằng được. Phạm Khương cướp lấy xe đồ cống nạp cho chuyển vào sơn trại để cho bọn lính thay nhau chia chác. Chỉ là không ngờ bọn Lâu La vừa đưa xe về trong trại thì từ trong 100 cái hòm mở bung nhảy ra toàn là người với người. Thì ra bọn Trịnh Lãm đều ẩn nấp ở bên trong. Nhờ cách ấy mà xông thẳng được vào doanh trại của bọn sơn tặc. Ở đây bọn Trịnh Lãm tha hồ chém giết, chỉ độ một canh giờ đã bắt hết đám giặc cướp. Còn Phạm Khương ở bên kia dẫn theo 20 binh đuổi theo quan quân, nhưng đến nửa đường thì mất dạng. Vừa đang định lui binh thì một ngọn thương màu vàng bay vút qua đầu. Đào Tứ xuất hiện đánh nhau, miệng không nói một lời. Hai bên xuống ngựa giáp công. Quân cấm vệ vây lấy bọn Lâu La, tất cả đều đầu hàng. Chỉ còn chủ tướng là vẫn đánh nhau với Đào Tứ. Đào Tứ múa tít chùy xông lên, tuy nhiên làm sao mà chống lại được mũi thương vàng. Mũi thương đâm đến đâu thì lập tức vết thịt cháy đùng đùng đến đó. Toàn bộ độc của Phạm Khương đánh tới đều bị pháp lực của mũi thương đốt cháy sạch. Chỉ trong một loáng, Phạm Khương đã bị mũi thương vàng đâm cho lỗ chỗ ở trên người. Vết thương ở trên người không tài nào liền lại được. Phạm Khương kêu gào thảm thiết. Cuối cùng, Đào Tứ lùi ra đằng sau, vận lực phi một cái. Ngọn giáo vàng ghim luôn vào bả vai của Phạm Khương, cắm thẳng vào một gốc cây. Ngọn giáo tiếp tục thiêu đốt, thịt ở chỗ vết thương cháy xèo xèo. Vừa lúc Trịnh Lãm chạy tới tiếp cứu, nhìn thấy Đào Tứ đã kiệt sức rũ rượi. Ban đầu Trịnh Lãm để lại cái túi cho Ngô Mãnh, dặn rằng khi chẳng đi hơn một tháng nếu như không thấy thì mở ra xem. Ngô Mãnh đến ngày mở ra xem thấy bên trong viết: đến Trấn Đồng Châu hỏi tiệm gốm sứ phía Nam. Ngô Mãnh lập tức cùng với 50 người đến Trấn Đồng Châu. Hỏi ra mới biết người đang đợi chính là thầy bói. Thầy bảo là Trịnh phó quan chuyển lời, mau đem các bình gốm sứ này lên trấn Nam Quan ở biên ải. Cứ đường lớn đông người mà đi, đếm ra có 100 bình. Kỳ thực bên trong mới là đồ triều cống vàng bạc châu báu. Còn đám người Trịnh Lãm toàn là những dương không. Thì ra, đây chính là kế điệu hổ ly sơn. Xem ra, Lãm không chỉ là người tài phép mà cũng có trí hơn người. Xong xuôi đâu đó, bọn Phạm Khương bị đưa về kinh thành mà luận tội. Về phần Đào Tứ, mặc dù bị nhiễm độc của bọn Phạm Khương, nhưng nhờ Trịnh Lãm rút con dao quý chích một lỗ, chất độc bị hút hết vào trong chui đao, được đưa về kinh chạy chữa. Cây giáo vàng sau khi hoàn thành nhiệm vụ cũng từ từ biến mất. Đêm hôm ấy, hồn ma của Liễu Thăng đang chuẩn bị chạy trốn bay về đất Bắc, thì đúng lúc ấy, từ trên núi rừng vang lên tiếng đùng đùng. Sau đó, bóng người áo đỏ đứng sừng sững ở trên núi, bàn tay giơ cao một lệnh kỳ mà đọc lại bài thơ. Nam Quốc Sơn Hà, Nam Đế Cư, tuyệt nhiên định phận tại Thiên Thư. Như Hà nghịch lỗ lai xâm phạm, Nhữ Đằng hành khan thủ bại hư. Hồn phách của Liễu Thăng kinh hãi ngẩng lên nhìn. Đám tàn binh rúm rụm vào với nhau, chỉ thấy hàng loạt những bóng binh lính cầm giáo xuất hiện ở trên núi rừng trùng trùng điệp điệp. Từ đằng sau còn xuất hiện vô số bóng những con hổ, hổ đen, hổ trắng. Trong đó đặc biệt có một con hổ trắng cao to như con bò mộng, ở trên lưng là một người phụ nữ đang cưỡi hổ, ánh mắt sáng như đuốc nhìn xuống. Liễu Thăng đang định quay đầu để bỏ chạy về hang ổ của Phạm Khương, thì nào ngờ từ đằng sau là Thành Hoàng đã xuất hiện. Trong tay của Thành Hoàng cầm ngọc như ý mà chỉ tới. Từ dưới đất, mặt đất rung chuyển ầm ầm, mặt đất nứt ra. Liễu Thăng còn bàng hoàng chưa kịp làm gì, thì nào ngờ từ dưới đất trồi lên một đôi tay túm chặt Liễu Thăng, đóng thẳng cây gông gỗ vào. Liễu Thăng bị gông gỗ đóng vào, chịu nặng không cả đứng thẳng nổi. Sau đó, tiếng quát lớn vang lên, cái gông gỗ từ từ mà ghì cổ Liễu Thăng, lôi thẳng xuống âm ngục. Bọn Trịnh Lãm đi về bến đến Bắc Đạo thì gặp được thầy bói. Thầy trò gặp nhau mừng rỡ, báo tin đã đưa đoàn sứ sang bên cửa ải chót lọt, cho nên đều đưa binh về kinh nộp bọn Phạm Khương lãnh công. Khi vừa nhìn Đào Tứ thì thầy bói nói ngay: "Tráng sĩ, vì sao ấn đường lại tối như vậy?" Đến khi nói ra chuyện này thì mới biết là Đào Tứ bị trúng độc. Thầy bói mới nói: "Ý ta là chỉ trong vài năm nữa tráng sĩ gặp họa sát thân, mà họa này đến từ chính người thân, tráng sĩ cẩn thận." Việc này chính là ấn đối với cái chết của phụ chính Lê Sát, sau này bị vua Thái Tông thu lại quyền hành, ban cho rượu độc. Các vây cánh và cận thần ở bên cạnh cũng đều bị trừ khử. Đào Tứ sau này không biết sống chết ra sao, bỏ kinh thành đi đâu không rõ. Lại nói chuyện Trịnh Lãm về kinh được phong làm quan đô úy. Đào Tứ lúc ấy được phong làm công khanh, thế nhưng họ đều từ chối trả mũ áo, tiếp tục phiêu lưu cuộc đời giang hồ luân lạc. Thầy bói truyền lại hết cho Lãm nghề dịch số. Thầy sống được thêm 5 năm thì mất. Trịnh Lãm lấy vợ sinh con. Một hôm nghe tin Thánh Thượng Băng Hà khi đi duyệt binh ở Chí Linh, rồi về đến Lệ Chi Viên ở Gia Bình Bắc Ninh thì mất trong đêm. Cả nhà cụ Nguyễn Trãi khi ấy bị gian thần ghen ghét hãm hại, bị khép vào tử tội. Lãm chán nản trốn Phồn Hoa, liền đem vợ con từ biệt cha nuôi là Trịnh Nghiễm, rồi về lại đất cũ ở vùng cao, mai danh ẩn tích, đổi lại tên thành Trần Lam. Sau này con cháu vẫn cứ mang họ Trần. Từ ấy trở đi, nhà Lê vẫn có vua hiền tôi giỏi, nhưng chẳng được bao lâu cũng dần dần suy bại, cho đến khi nhà Mạc tiếm ngôi rồi nhờ họ Trịnh mà trùng hưng lên được. Chỉ còn lại là những ông vua bù nhìn, quyền binh tất cả đều ở trong tay chúa Trịnh. Nơi núi rừng ấy, Trần Lam lúc này đang đứng múa gậy vôn vút. Ở bên cạnh còn có một thằng bé con trông rất kháu khỉnh. Tay của nó cũng cầm một cây gậy nhỏ mà cũng hô thật to, múa theo bóng của cha nó. Hai cha con đứng ở trên mỏm núi cao mà múa gậy. Ở bên dưới là người Nùng, người Thổ, người Mán, người Mường cũng duyệt binh mà múa theo vun vút, khí thế ngập trời. Khi mình phải động viên nhà văn Bố Láo in thành sách, in sách. Anh đọc anh phê ghê, đọc cuốn anh không thấy mệt. Má anh đọc gần 2 tiếng đồng hồ á. Cái phần này thì nó ít vụ hơn là cái phần 1. Cái phần 1 là cha của Trịnh Lãm, chính là Trần Hoài Văn, thì xử lý nhiều sự vụ hơn. Nhưng mà tuy nhiên là phần này nó xuyên suốt. Cái phần này nó là xuyên suốt. Tác giả nhà văn Bố Láo đã có ý đồ hơn. Nếu như bạn nào mà không biết là cái nguồn gốc của Trịnh Lãm thì các bạn tìm lại phần Đạo Sĩ Thời Trần. Tức là nó là Dân Gian Kỳ Truyện phần 1 đó các bạn. Còn đây là Dân Gian Kỳ Truyện phần 2. Đạo Sĩ Thời Lê. Thì không biết là sau này hết thời Lê thì là đến Đạo Sĩ Nhà Hồ, đúng không ạ? Phải không nhỉ? Đúng rồi, Đạo Sĩ Nhà Hồ. Đúng không? Đúng không nhỉ? Thầy Trần này, đúng rồi. Trần Lê Hồ, đúng rồi. Đó. Đấy là, tức là con của Trịnh Lãm. Trịnh Lãm là con của Trần Văn Hoài. Thì các bạn có thể nghe lại phần 1 để biết cái nguồn gốc, cái nguyên ủy của cái dòng chuyện này. Tác giả nhà văn Bố Láo viết theo cái dòng chảy của lịch sử, bám song song với lịch sử. Thì các bạn có thể theo dõi, xen vào đó là những cái tình tiết linh dị, ma mị mà anh lại thích nhất là cái đó. Anh cảm ơn Mel Nguyễn đã super chat. Anh lại thích nhất chính là cái cách mà bám theo dòng lịch sử. Mà nếu mà như anh em Vốt Dơ, nhà văn Bố Láo là một tay viết ở trên Vốt. Thì nếu mà theo nhà văn Bố Láo nói thì cách nói của Vốt Dơ thì gọi là bốc phét, đúng không? Chúng ta dựa vào dòng lịch sử mà chúng ta bốc phét ra những sự kiện dân dã, dân gian. Đấy, thì nó cũng là một cái cách rất là thú vị. Ok. Mình sẽ động viên nhà văn Bố Láo nghiên cứu để viết tiếp. Nhà Hồ được vài năm thì mất nước. Thật ra thì người ta đã nói rồi, thời đại nó càng phức tạp, thời đại nó càng phức tạp, thời loạn, loạn thế mới sinh anh hùng mà, đúng không? Loạn thế mới sinh anh hùng. Nó thời đại nó càng hỗn loạn thì lại càng có cơ hội để cho anh hùng xuất hiện. Đấy. Đúng không ạ? Vài năm nó cũng có thể xuất hiện anh hùng. Còn cái vấn đề là anh hùng có được lịch sử ghi chép lại hay không, hay là anh hùng của dân gian, thì nó là một cái, nó là một cái câu chuyện khác. Đúng không ạ? Một lần nữa anh xin cảm ơn nhà văn Bố Láo đã đưa cho chúng ta một câu chuyện rất là hay. Kính thưa quý vị và các bạn, thì trước khi nghỉ tôi xin thông báo với quý vị và các bạn là ngày mai là thứ năm, phải không ạ? Ngày mai đều xem lịch nào. Ngày mai là thứ năm. Thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, 3 ngày tôi xin phép là đi công tác. Nghỉ stream, nghỉ tất cả các hoạt động. Tôi xin phép anh chị em là tôi đi công tác. Các bạn biết là cuối năm rồi. Đi công tác đại khái là đi quan hệ ngoại giao, biếu xén các thứ cho công việc này nọ đó các bạn. Năm nào cũng thế. Mọi năm thì người lớn ở nhà đi. Năm nay thì mình phải đi. Các bác các chú cũng có tuổi rồi thì mình đi. Đấy, thì xin phép anh chị em là thứ năm, thứ sáu, thứ bảy tôi đi công tác. Nếu như tôi về sớm thì tối thứ bảy là chúng ta sẽ lên stream nhá. Còn nếu mà tôi về muộn thì chủ nhật. Cái này thì mong anh chị em hết sức thông cảm, thật sự là mong anh chị em hết sức thông cảm. Anh hello Tùng Nguyễn. Có mắng có chửi thì tôi cũng phải chịu. Cũng phải chịu. Đây là công việc của gia đình, chứ không phải là ví dụ như công việc của riêng mình thì mình sắp xếp được. Đọc truyện lái chim lái trò thì sắp xếp được. Nhưng mà đây là công việc nó của cả một cái, một cái guồng quay không thể nào mà thay đổi được. Mong anh chị em thông cảm. Mình đi một vài tỉnh, vừa là đi công việc là chính. Thì sau đó là vừa đi công việc và cũng là vừa gặp gỡ một vài người bạn tiện thể. Ngày mai anh không, bắt đầu từ ngày mai thứ năm, thứ sáu, thứ bảy. Thì nếu như mà anh về sớm thì tối thứ bảy thì chúng ta lại livestream. Ngày chủ nhật chúng ta lại có chuyện như bình thường. Anh cảm ơn Mr. Diệu Linh với Super Chat. Đó. Ngày mai vẫn có quyển sổ vong linh anh bé Diệu Linh. Tối nay anh thu nốt thì ngày mai vẫn có. Ngày mốt thì không. Ok. Mình sẽ có cái thông báo cụ thể ở trên pay, ở trên tab cộng đồng. Ok. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Và bây giờ thì mỏi mỏi rồi. Chúng ta sẽ nghỉ. Chúc các bạn ngủ ngon và giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.